Chương 3301, Tứ cực tam trọng thiên. Nguyên lai vừa mới, toàn bộ tinh thần đều đặt ở Ma Nhãn Thụy Liên trên, nhưng lại không biết, hắn ném đi hơn 100 cổ hắc long thi thể, phóng xuất ra kinh khủng sinh mệnh lực, Ma Nhãn Thụy Liên dài đến chậm chạp, lại không chú ý tới, kiến mộc thần thụ tại điên cuồng sinh trưởng. Bây giờ kiến mộc thần thụ, cây cao vạn dặm, to có mấy ngàn trượng, vỏ cây trên đường vân, đã biến thành lân phiến một dạng. Chém xuống lớn bằng ngón cái nhánh cây, phát hiện chém sắc như chém bùn cốt đao, cũng không thể thoải mái mà mở ra nó, một đoạn nhánh cây cường độ. Đã cùng bảo khí cường độ không có gì khác biệt. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, mỗi một gốc kiến mộc thần thụ trên, đều toát ra 99 cái nụ hoa, cái này mang ý nghĩa, kiến mộc thần thụ đã trưởng thành, có thể kết quả. Chỉ bất quá kiến mộc thần thụ, danh xưng 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả. Trái cây 3.000 năm sau mới bắt đầu thành thục, theo nở hoa đến trái cây có thể ăn, cần ròng rã 9.000 năm. Cho nên kiến mộc thần quả, vô cùng trân quý, Vân Dương Thiên Sư sư tỷ thu hoạch được một cái kiến mộc thần quả, cùng nàng mộc chi lực dung hợp, hậu thiên giác tỉnh sơ đại huyết mạch. Hột bên trong 4 cái hạt giống, nàng ăn một khỏa, còn lại 3 viên một mực cất kỹ, Long Trần yêu cầu, nàng mới bất đắc dĩ cho Long Trần một khỏa, có thể thấy được. Cái này kiến mộc thần quả là như thế nào trân quý? Bây giờ kiến mộc thần thụ nở hoa, Long Trần trong lòng hoan hỷ, chỉ cần có liên tục không ngừng thi thể rót vào hỗn độn không gian, hắn thu hoạch trái cây, ở trong tầm tay, Long Trần thậm chí muốn về ác long vực đi thanh lý ác trong long cốc ác long. Nếu như ác trong long cốc ác long toàn bộ quét sạch sẽ, cần phải đầy đủ để kiến mộc thần thụ trái cây thành thục, thậm chí ngay cả Ma Nhãn Thụy Liên đài sen cũng có thể thành thục. Đáng tiếc, Ma Nhãn Thụy Liên cùng những sinh linh khác khác biệt, Long Trần đem Ma Nhãn Thụy Liên bộ rễ cấy ghép đi ra, nó cũng không thể tiếp tục sinh trưởng, muốn đại diện tích sinh sôi Ma Nhãn Thụy Liên, nhất định phải dựa vào hạt sen mới được. Bất quá ác long vực tạm thời là trở về không được, hắn đã bị cái kia Ma Nhãn Thụy Liên theo dõi, chỉ cần hắn tiến vào ác long vực, liền sẽ bị nó phát hiện. Mà lại tại ác long vực, Long Trần có một loại dự cảm xấu, cho nên Long Trần tranh thủ thời gian trốn thoát. Không có tấn thăng thần quân cảnh, hắn là không có dũng khí đối mặt cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Bất quá theo Ma Nhãn Thụy Liên thực lực kinh khủng, Long Trần liên tưởng đến Liễu Như Yên, bởi vì bất tử minh Liễu là bất tử nhất tộc bên trong hoàng giả, địa vị còn tại Ma Nhãn Thụy Liên phía trên, Liễu Như Yên trở lại bất tử minh Liễu nhất tộc, không biết sẽ thức tỉnh dạng gì khủng bố thần thông, cũng không biết, cái này lạnh như băng thù gia hỏa, có thể hay không trả thù hắn. Ma Nhãn Thụy Liên khủng bố, hắn xem như kiến thức, lần này có thể còn sống thuần túy là may mắn, về sau cũng không thể như thế lỗ mãn. Thi thể cũng đều tiêu hao hết, Long Trần trong tay chỉ còn sót hơn 100 tấm da rồng. Long Nhãn cùng tinh hạch. Long Nhãn là ma long chi đồng, về sau là dùng đến luyện chế tử khuyết đan phụ dược, Long Trần đưa nó đặt ở Hỏa Linh Nhi bên người hong khô, giữ lấy về sau dùng. Tinh hạch có thể bán lấy tiền, đây tuyệt đối là bảo bối. Đến mức cái kia da rồng, Long Trần cũng có chút nhức cả trứng. Da rồng chưa hoàn chỉnh, cơ hồ đều bị Ma Nhãn Thụy Liên cho đâm thành cái sàn, khắp nơi đều là động, nếu như không có bị phá hư, làm thành giáp da, bảo khí muốn ở phía trên lưu lại dấu vết đều khó khăn, chớ nói chi là tổn thương. Bị đâm ra nhiều như vậy động, quý giá này da rồng, trân quý trình độ thì giảm bớt đi nhiều. Nhưng là ném vào hắc thổ bị hấp thu, Long Trần lại không nỡ, chỉ có thể trước giữ lấy. Chờ Trịnh Văn Long đến xử lý. Thần thức theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, Long Trần nhẹ nhàng đánh thức vẫn còn đang đánh ngồi Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi mở ra mỹ lệ ánh mắt, nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nụ cười, làm sao? Phát tài. Cười đến như thế âm hiểm. Long Trần là một cái không quen ẩn tàng tâm tình người, hỉ nộ đều treo ở trên mặt, Ma Nhãn Thụy Liên giải quyết, kiến mộc thần thụ nở hoa, khiến hắn tâm tình thật tốt. Thì liền Bạch Thi Thi đều có thể nhìn ra hắn nội tâm vui sướng. Gia hỏa này còn kém uyển chuyển nhảy múa, cho nên để Bạch Thi Thi có chút đích cười đều là không phải, Long Trần nhiều khi, thật giống như một cái thằng nhóc to xác. Ta cười đến âm hiểm a. Một hồi ngươi cũng sẽ cười đến rất âm hiểm. Long Trần nói chuyện, bắt lấy Bạch Thi Thi tay ngọc, Bạch Thi Thi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, có chút bối rối, thấp giọng giận trách, đừng làm rộn, bị nhìn thấy không tốt. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đều ở bên ngoài hộ pháp, nếu như bị người trông thấy, nàng sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Bị Long Trần nắm lấy tay Ngọc, Bạch Thi Thi có chút không hiểu khẩn trương. Có điều rất nhanh nàng thì không khẩn trương, bởi vì Long Trần đem một cái kim sắc hạt sen, đặt ở trong tay nàng. Cái kia hạt sen trên, lại còn dính lấy vết máu, cái kia máu tươi là Long Trần trực tiếp chạm đến cái viên kia hạt sen trên phản phất có hàng tỷ căn gai nhọn, đâm vào Long Trần ngón tay máu thịt bè bét một mảnh. Tại hỗn độn không gian bên trong, cái này hạt sen thành thành thật thật, người vô hại và vật vô hại, nhưng là một khi ra hỗn độn không gian, tự như là dương nanh múa vuốt mảnh thú, kinh khủng kim chi lực phóng thích, lực phá hoại kinh người. Long Trần ngón tay kịch liệt đau nhức phía dưới. Vội vàng đem cái kia hạt sen ném vào Bạch Thi Thi trong tay, kỳ quái là, cái kia hạt sen rơi vào Bạch Thi Thi trong tay, lập tức theo hung mảnh ma thú, biến thành nhu thuận thỏ trắng nhỏ, vậy mà đối Bạch Thi Thi như thế thân cận. Cái này, đây là, cảm nhận được hạt sen bên trong sôi trào mãnh liệt kim chi lực, Bạch Thi Thi kém chút nhảy dựng lên, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này một cái nho nhỏ hạt sen bên trong, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, hơn nữa, còn là tinh thuần nhất, không pha bất kỳ tạp chất gì, có thể trực tiếp hấp thu loại kia. Đây chính là cái kia đài sen bên trong năm viên sen tử một trong, cái này một khỏa vừa lúc là ngươi dùng, hấp thu nó, chúng ta nơi này, ngươi chính là mạnh nhất vương giả. Trước đó đối tiên tử ngươi, ta có thể có chút không đủ tôn kính, thật sự là có chút thất lễ, ngài đại nhân có đại lượng, về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Long Trần nói xong, khuôn mặt nghiêm túc bái. Bạch Thi Thi vừa bực mình vừa buồn cười, trợn nhìn Long Trần liếc một chút, trong tay bưng lấy cái này viên kim liên tử, trong mắt tất cả đều là hoan hỷ vẻ hưng phấn. Hoàng kim chiến kiếm là ngươi đưa ta, cái này viên kim liên tử cũng là ngươi đưa ta. Ta. Bạch Thi Thi có chút ngượng ngùng nói, nếu như không có ngươi giúp đỡ, ta sao có thể đạt được cái này đại sen, không có ngươi xuất thủ, mệnh ta cũng bị mất. Đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy đi. Long Trần cười nói. Nghe được chính mình người, ba chữ này, Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp, phi lên ánh nắng chiều đỏ, tại nàng nghe tới, chính mình người, có mặt khác một tầng ý tứ. Long Trần cũng không có chú ý tới, Bạch Thi Thi tình cảm biến hóa, hắn chỉ là nghĩ, Bạch Thi Thi có cái này viên hạt sen, phối hợp tứ cực đan, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, kim chi lực cũng sẽ càng thêm cương mãnh hùng hậu. Càng có hoàng kim chiến kiếm nơi tay, thì liền hắn cũng là nhượng bộ lui binh, về sau xuất hành, càng thêm an toàn. Ông bỗng nhiên Long Trần thể nội phát ra một tiếng vang trầm, khí tức trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, khí, huyết, tinh, hồn, gân, xương chờ tất cả lực lượng, đều trong nháy mắt tăng lên, trong bất tri bất giác, Long Trần đã tấn thăng đến 4 cấp tam trọng thiên. Thì liền Bạch Thi Thi cũng giật nảy mình, Long Trần tăng lên, cũng tới đến quá đột nhiên. Thì ra là thế, muốn phải nhanh chóng tiêu hóa dược lực, càng không ngừng kịch chiến, kích phát tiềm năng, tiêu hóa dược lực thì càng nhanh. Long Trần ánh mắt sáng lên, tiến vào ác long vực thời điểm, hắn vừa mới tấn thăng nhị trọng thiên, lúc này mới mấy ngày, thì xông vào tam trọng thiên, nhất định cùng ma nhãn thụy liên kịch chiến có quan hệ, hắn lập tức thấy được mới tu hành đường đi, cửu tinh bá thể quyết, quả nhiên là vì chiến mà sáng tạo, kể từ đó, hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Miễn cho cảnh giới bị mọi người vung quá xa. Long Trần, đến đón lấy chúng ta là không phải cái kia hồi thư viện hồi báo một chút tình huống. Bạch Thi Thi hỏi. Nói đùa cái gì, đã đi ra, không xông ra một phen sự nghiệp, làm sao có mặt trở về. Đi. Ca mang ngươi lưu lạc chân trời. Long Trần cười ha ha một tiếng, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3302, Thiên Hồng Thải Diễm. Chúng ta tới ác long vực, đã bại lộ hành tung, lúc này, ta cảm thấy cần phải trở về, đem tình huống nơi này hồi báo một chút, ổn thỏa một số. Bạch Thi Thi do dự một chút nói. Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi, bị Long Trần nhìn chằm chằm, Bạch Thi Thi có chút chống đỡ không được, khuôn mặt sinh hà, có chút oán trách mà nói, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Ngươi biết vì cái gì thư viện đem nhiệm vụ này giao cho ta? Mà không phải giao cho ngươi à? Long Trần nghiêm mặt nói. Ngươi lợi hại được rồi. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Ta đi. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh à, cái này liền tức giận rồi. Long Trần đích cười đều là không phải mà nói. Ta tức cái gì? Bạch Thi Thi quay đầu đi, mồm không đúng lòng nói, may ra Long Trần hồng nhan tri kỷ đông đảo, sớm đã thành thói quen, mở miệng nói, cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chúng ta không là tiểu hài tử, sự tình gì đều muốn cùng phụ mẫu thương lượng, mỗi người có chính mình phong cách làm việc, đã thư viện đem vấn đề giao cho ta, thì không cần cùng bọn hắn đi thương lượng. Mà lại, nếu như thư viện thật sự có biện pháp, còn cần để cho ta cái này tứ cực cảnh gà mờ xuất thủ a. Cho nên, ngươi nha thì nghe ta đi, ta theo phàm giới giết lên tiên giới, một đường lên cái gì núi đao biển lửa không có trải qua. Âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua. Cùng ta lăn lộn, ngươi cũng không cần mang não tử, dễ dàng là được, ngươi nhìn bốn người bọn họ, cái gì đều không quan tâm, không phải rất tốt a. Cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, quan tâm nhiều nữ nhân, đều nhanh già. Lừa gạt quỷ đi thôi, ta vậy mới không tin. Bạch Thi Thi trận nhìn Long Trần liếc một chút, nàng những lời này là nhằm vào Long Trần câu nói sau cùng. Nàng ở sâu trong nội tâm, không thể không thừa nhận, Long Trần lịch duyệt so với nàng nhiều rất rất nhiều. Long Trần tại lấy lớn nhất uyển chuyển phương thức đến cảnh cáo nàng, nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích nàng cũng biết, có nhiều thứ không phải nàng nên hỏi, chỉ bất quá tính cách thật mạnh, thích gì sự tình đều tại trong khống chế, không thích sờ lấy đen hướng về phía trước chạy, lúc đó để cho nàng cảm thấy tâm lý không vững vàng. Trước đó bởi vì việc này, Long Trần thì lạnh qua mặt, hôm nay nàng lại phạm vào mau bệnh, bất quá Long Trần lại dùng uyển chuyển phương thức vừa đi vừa về ứng nàng, để Bạch Thi Thi rất vui vẻ. Gặp Bạch Thi Thi rốt cục thức thời, không lại tiếp tục truy vấn. Long Trần cũng coi là thở dài một hơi, cái nha đầu này, tính khí chết bướng bỉnh, để hắn có chút đau đầu. Bạch Thi Thi trên người vần sáng quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là cuột cường như vậy, muốn cải biến một người tính cách, là căn bản không thể nào, chỉ có thể nói, để cho nàng một chút khiêm tốn một chút, mọi người nhượng bộ một bước, thì bình an thuận lợi. Long Trần hôm nay không muốn đi, cho ta thời gian một ngày. Bạch Thi Thi bỗng nhiên nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Để ngươi cho ngươi thì cho, ngươi đều không cho ta hỏi vì cái gì, chẳng lẽ thì không cho ta tùy hứng một chút? Bạch Thi Thi cười nói. Tốt a, Long Trần im lặng, đây là Trần trụi trả thù. Bạch Thi Thi trực tiếp nhập định tu hành, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể vì nàng hộ pháp, trong lúc đó nhàm chán, Từ Tử Hùng đánh mấy cái món ăn dân dã, mọi người cùng một chỗ đồ nướng. Từ Tử Hùng có chút ngu dốt, nhưng rất hiểu chuyện, biết nơi này thì hắn kém cỏi nhất. Sự tình gì đô chủ động đi làm, có lúc làm cho Tần Phong bọn người đều không có ý tứ. Tần Phong nói, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần đến dạng này, nhưng là Từ Tử Hùng còn là chuyện gì đều cướp làm. Cùng một chỗ ăn món ăn dân dã, Long Trần chợt phát hiện một việc. Trong mọi người, thì hắn tu vi thấp nhất. Tề Vũ tứ cực ngũ trọng thiên, Tần Phong tứ trọng thiên, Từ Tử Hùng cũng là tứ trọng thiên, Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Cũng không thấy hắn làm sao tu hành, vậy mà cùng Tề Vũ đồng cấp. Trong mọi người, tu vi cao nhất chính là Bạch Thi Thi, đã đạt tới lục trọng thiên, Long Trần cảm khái không thôi, cửu tinh bá thể quyết tu hành tốc độ, xác thực chậm nhiều lắm. Oanh, bỗng nhiên kim quang chói mắt, một đạo kim sắc quang trụ bay thẳng bầu trời, đốt sáng lên thế giới, giữa thiên địa dường như bị giác lên một tầng hoàng kim, khí tức cường đại bốc lên. Khiến vạn đạo oanh minh, thanh thế kinh người. Tứ cực cảnh hậu kỳ, Bạch Thi Thi vậy mà dùng nửa ngày, tiến cấp tới tứ cực cảnh hậu kỳ, nàng toàn thân kim quang chói mắt, như là hoàng kim thần nữ hàng thế. Cái này ma nhãn thủy liên kim liên tử thật là khủng khiếp, vừa lúc đi ra, Bạch Thi Thi mới đột phá, cảnh giới đều không có ổn định lại, cái này liền trực tiếp tiến giai thất trọng thiên rồi. Long Trần trong lòng hâm mộ. Bạch Thi Thi là kim chi lực trưởng khống giả, tự thân thụ thiên địa chiếu cố, hấp thu kim liên tử lực lượng. Tu hành tốc độ làm cho người theo không kịp, bước vào tứ cực cảnh hậu kỳ. Nàng có thế chưởng khống kim chi lực, lại so với lục trọng thiên thêm ra mấy lần, chỉ phải cẩn thận một chút, nó thậm chí có thể triệt tiêu phản phệ, miễn cưỡng khống chế hoàng kim chiến kiếm. Bạch Thi Thi quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm, tăng vọt khí tức rất nhanh liền lắng động xuống dưới, điều này nói rõ nàng đã hoàn toàn thích ứng cảnh giới mới. Phải biết đồng dạng cường giả, tiến giai nhất trọng thiên, bình thường cần 10 ngày thời gian nửa tháng đến lắng động, củng cố tu vi. Sau khi tiến vào kỳ, càng là cần chừng một tháng thời gian đến lắng động, mà Bạch Thi Thi đã vậy còn quá nhanh thì hoàn thành. Bạch Thi Thi từ từ mở mắt, trong mắt của nàng bên trong có kim sắc đường vân đang chậm rãi chớp động, một hồi sau biến mất không thấy gì nữa, khí tức của nàng cũng biến thành cùng bình thường một dạng. Lợi hại, Long Trần gương mặt hâm mộ, khí tức áp chế đến cùng bình thường một dạng, đây cũng là mang ý nghĩa cường đại chưởng khống lực, tiến giai sau không cần thích ứng kỳ, lập tức liền có thể nắm giữ tăng vọt lực lượng, đây cơ hội thoát ly tu hành định luật. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, Bạch Thi Thi vì cái gì nói muốn chờ nàng một ngày, nguyên lai cầm tới kim liên tử về sau. Nàng thì minh bạch, về sau tiến giai đối với nàng mà nói, đã không có độ khó khăn. Nếu như không phải sợ cảnh giới bất ổn, nàng thậm chí có thể trực tiếp hấp thu kim liên tử lực lượng, trực tiếp liền vượt cấp 3 trùng kích thần quân cảnh. Kim liên tử ẩn chứa lực lượng, khủng bố cùng cực, đó là tinh thuần nhất kim chi lực, đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, so tứ cực đang muốn mạnh hơn hàng tỷ lần, là chân chính vô giá chi bảo. Bạch Thi Thi từ từ mở mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, hấp thu kim liên tử lực lượng tiến giai, khiến nàng căn cơ càng phát ngưng thực. Nàng cảm giác giữa thiên địa kim chi lực, đối nàng càng thêm thân hòa, có thể tùy ý nàng tùy tâm sở dục chưởng khống. Bạch Thi Thi theo tứ cực cảnh trung kỳ, đi vào hậu kỳ, hấp thu kim liên tử lực lượng cường đại, Long Trần cái này lực lượng càng đầy. Long Trần mang theo mọi người trở về Ngọc Hoa Châu, tìm được Ngọc Hoa Châu Hoa Vân Thương Hành, đưa trong tay tinh hạch, gia rồng, đều gửi ở nơi này, đến lúc đó để Trịnh Văn Long tới lấy là được rồi. Trịnh Văn Long hiệu suất nhất định phải đến trình độ nhất định, mới có cao hơn quyền hạn, Long Trần cần để cho hắn có càng nhiều quyền lực. Giúp hắn lấy tới càng nhiều bảo vật mới được. Đem đồ vật xử lý, khách khí một phen về sau, Long Trần hỏi Hoa Vân Thương Hành người phụ trách, xin hỏi, phụ cận mấy cái vực, có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh? Ngài thật đúng là hỏi, ngay tại hôm qua, cùng thiên tinh vực liền nhau thiên hồng vực, xuất hiện thiên hồng dị tượng, nghe nói là thiên hồng chi hỏa, sắp hiện thế dấu hiệu, xung quanh mấy cái vực các cường giả, nghe tin mà hành động, ào ào chạy về phía thiên hồng vực. Người kia nói, thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 9 thiên hồng thải diễm. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3303, chen chúc mà tới. Thiên hồng thải diễm, chính là tiên giới thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 9 hỏa diễm, nắm giữ 7 màu thần huy, có thể dung luyện vạn vật. Tương truyền tại 8.000 vạn năm trước, thiên hồng vực từng sinh ra thiên hồng thải diễm, bởi vậy này vực được mệnh danh là thiên hồng vực. Có văn bí thư lại, thiên hồng thải diễm, trong lịch sử hết thảy xuất hiện qua 7 lần, nếu như lần này cũng xuất hiện, vừa lúc là cách mỗi 1.000 vạn năm xuất hiện một lần. Cùng thiên hỏa bảng trên cái khác hỏa diễm khác biệt chính là, bài danh chính vị trí đầu thiên hỏa, là trời sinh đất nuôi. Tập hợp 1.000 vạn khí vận vào một thân linh vật. Bọn họ xuất thế về sau, sẽ tìm kiếm chủ nhân của mình, nếu như tìm không được chính mình người hữu duyên, sẽ tự mình tu hành. Thiên hồng vực thì đã từng sinh ra một vị kinh khủng tồn tại, thiên hồng tiên tử, nghe đồn nàng cũng là thiên hồng thải diễm tu thành chính quả sau tồn tại, nàng sinh ở thiên hồng, sinh trưởng ở thiên hồng, cả đời thủ hộ lấy thiên hồng vực. Nghe đồn tiên giới cũng từng bạo phát qua khủng bố đại chiến, thiên hồng tiên tử vì thủ hộ thiên hồng vực, cùng cường giả dị giới huyết chiến, cuối cùng vẫn lạc. Mọi người vì cảm niệm ân đức của nàng, vì nàng xây dựng pho tượng, phàm là thiên hồng vực người, vô luận chính tà, đều đối nàng quỳ bái. Mà lại thiên hồng tiên tử pho tượng ở chỗ đó, chính là một mảnh cấm võ khu vực, tại khu vực kia, bất kỳ người nào đều không được nhìn trời hồng tiên tử bất kính, nếu không, thì gặp phải toàn bộ thiên hồng vực truy sát. Ngay tại hôm qua, thiên hồng tiên tử pho tượng phát sáng, căn cứ sách cổ ghi chép, đó là mới thiên hồng thải diễm tức sẽ sinh ra dấu hiệu. Cũng có người cho rằng, mỗi một lần thiên hồng thải diễm xuất hiện, đều là thiên hồng tiên tử chuyển thế trùng sinh. Cho nên, toàn bộ thiên hồng vực đô sôi trào. Không chỉ thiên hồng vực, chung quanh các đại vực thiên kiêu nhóm, cũng đều kích động không thôi, ào ào phóng hướng Thiên Hồng Vực. Nghe đồn Thiên Hồng Thải Diễm lựa chọn chủ nhân, sẽ không lựa chọn siêu cấp cường giả, mà chọn một cái tiềm lực vô hạn lại mang trong lòng chính nghĩa, bản tính thiện lương người trẻ tuổi làm bạn, cùng một chỗ trưởng thành. Nhiều lần Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ, lựa chọn đều là tứ cực cảnh thiên kiêu, phàm là bị Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ người, tương lai đều là một phương cự bá, danh dương thiên cổ nhân vật. Nhưng phàm là tứ cực cảnh thiên kiêu, đều có cơ hội trở thành Thiên Hồng Thải Diễm chi chủ, cho nên, tứ cực cảnh thiên kiêu nhóm, nghe được tin tức này, điên cuồng tràn vào Thiên Hồng Vực. Làm Long Trần nghe được Thiên Hồng Thải Diễm tên, thì tâm động, thứ này nếu như bị hắn đạt được, để Hỏa Linh Nhi tới dung hợp, Long Trần thật muốn nhất phi trùng thiên. Làm Long Trần bọn người lái phi chu, lái về phía Thiên Hồng Vực thời điểm, có vô số hoa lệ phi chu theo bên cạnh bọn họ lướt qua, càng có kinh khủng vật cưỡi ma thú, từ không trung gào thét mà qua, thậm chí rất quá đáng, tại Long Trần đám người phi chu phía trước đi tiểu. Để Bạch Tiểu Nhạc chờ người giận dữ, đây rõ ràng là cố ý gây sự. Tên khốn kiếp, muốn không phải tiểu gia Ma Long tọa kỵ bị đụng chết, khẳng định đem tọa kỵ của các ngươi đều ăn, không đem các ngươi dọa đến tè ra quần, ta thì không họ Bạch. Bạch Tiểu Nhạc tức giận đến chửi ầm lên. Hắn khống chế một đầu Ma Long, lòng tràn đầy hoan hỷ, coi là rốt cục có phong cách tọa kỵ, có thể uy phong bát diện, thế nhưng là bị Ma Nhãn Thụy Liên giết chết, hắn đều muốn đau lòng muốn chết. Bây giờ gặp một đám gia hỏa, làm một chút tiên vương vật cưỡi ma thú, thì Diệu Võ Dương Oai, hận đến hắn hàm răng ngứa. Những thứ này tiên vương cấp bậc vật cưỡi ma thú, đều là nhân công thuần dưỡng, sớm đã không có ma tính, ngoại trừ có thể hù dọa người bên ngoài, căn bản không có cái gì chiến lực, muốn là Ma Long xuất hiện, những thứ này ma thú không dám nhúc nhích, chỉ có thể thành thành thật thật bị ăn. Vù vù. Một chiếc lại một chiếc phi chu nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần đám người phi chu, cảm giác thật giống như lão ngưu phá xa một dạng chậm. Gặp Bạch Tiểu Nhạc nhìn mình, Bạch Thi Thi nói, ngươi đừng nhìn ta, ta cái này phi chu, vẫn là chính ta dùng tiền cùng thư viện mua đây. Cái kia hoàng kim chiến xa. Là không cho phép lái rời Thiên Lang Vực, thư viện keo kiệt, các ngươi cũng không phải không biết. Lại nói, có người không phải Lăng Tiêu thư viện viện trưởng a? Làm sao ngay cả mình chuyên chúc phi chu đều không có a? Bạch Thi Thi nói xong, nhìn về phía Long Trần không còn gì để nói, làm sao lấy tới lấy lui lại kéo tới ca trên đầu, thư viện là các ngươi lão Bạch gia, các ngươi Long đều không cho ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta. Điệu thấp, làm người phải khiêm tốn. Long Trần cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này, mấu chốt là hắn hiện tại liền xem như muốn cao điệu, tài lực cũng không cho phép a. Người ta đệ tử điều khiển phi chu, đều là tông môn thế lực tốt nhất phi chu, đó là dùng đến giữ thể diện, thật sự không cách nào so. Những đệ tử này đi ra ngoài, đều có cường giả đi cùng, đội hình cường đại, nói trắng ra là, đi Thiên Hồng Vực có thể hay không đạt được Thiên Hồng Thải Diễm không nói trước, bài diện nhất định phải có, bọn họ đi ra ngoài, thì đại biểu cho tông môn của mình, không có thực lực, coi như trang cũng phải trang thành thực lực cường đại bộ dáng. Lão đại, ngươi nói sẽ có hay không có người xem chúng ta dễ khi dễ, ăn cướp chúng ta a? Từ Tử Hùng hỏi. Cầu còn không được. Long Trần buông buông tay, nếu là có ăn cướp liền tốt, vậy thì đồng nghĩa với là có người đưa đại lễ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không cần si tâm vọng tưởng, chúng ta phi chu quá phá, bọn họ liền hứng thú kia đều không có. Tần Phong cười khổ nói. Bạch Thi Thi phi chu, chẳng qua là trong thư viện phổ thông phi chu, vốn là bề ngoài thì đồng dạng, bây giờ trải qua hơn lần trải qua nguy hiểm, vết thương chồng chất không nói, bởi vì giấu ở hắc long trong miệng, hắc long nước bọt có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, phi chu phía trên vết rỉ loang lỗ, phá đến không thể lại phá. Mở dạng này một chiếc phi chu đi ra. Nào có ngu ngốc sẽ đánh kiếp bọn họ. Người ta sợ bay trong đò là quỷ nghèo nhóm, đem bọn hắn cắn một cái, cho nên, làm nhục tính động tác có, nhưng là không người nào dám cố ý cản lấy bọn hắn, cái gọi là chân trần không sợ mang giày, chính là cái đạo lý này, người ta là tội gì? Tiểu Nhạc, đừng đau lòng, ngươi không phải còn có trứng rồng à, chúng ta ủy thác Hoa Vân Thương Hành vận đến thư viện sẽ có người đặc biệt đến ấp trứng. Chờ Tiểu Long ấp ra đến, sẽ có chuyên môn ngự thú sư tới giúp ngươi tự dưỡng, chỉ cần ngươi tiền đầy đủ, bồi dưỡng lên là phi thường nhanh. Long Trần gặp Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy người khác phi hành tọa kỵ, Diệu Võ Dương Oai vượt qua phi chu, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi an ủi. Nhưng là tràng diện lớn như vậy, không có một dạng có thể áp ở tràng đồ vật, luôn cảm thấy tâm lý không thoải mái. Bạch Tiểu Nhạc ủy khuất mà nói. Long Trần lắc đầu, gia hỏa này cùng Quách Nhiên thích trang bức sức mạnh có thể liều một trận, khác biệt chính là, Bạch Tiểu Nhạc bị cha hắn đánh cho một mực tự ti, luôn muốn khoe khoang, rất hưởng thụ vạn chúng chú mục khoái cảm, theo người khác kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, mới có thể tìm được tự tin. Bạch Tiểu Nhạc muốn là cùng Quách Nhiên gặp phải một khối, đây tuyệt đối là ông mật gặp phải mật hoa, lập tức sẽ trở thành sắc đến không thể lại sắc anh em. Trải qua hơn lần truyền tống sau phi hành, bay một đoạn về sau lại truyền tống, phi chu rốt cục chậm rãi lái vào Thiên Hồng vực khu vực. Mới vừa tiến vào Thiên Hồng vực, Long Trần rõ ràng cảm nhận được, cái này một vực hỏa diễm pháp tắc, muốn so khu vực khác rõ ràng nồng đậm rất nhiều, Long Trần mừng rỡ, nếu như ở chỗ này thi triển diệt thế hỏa liên, sẽ xuất hiện hiệu quả như thế nào? Dừng lại, Long Trần mới vừa tiến vào Thiên Hồng vực. Phi chu thì bị một đám hung thần ác sát người ngăn lại. Gặp phải thu phí qua đường. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3304, lên cơn giận dữ. Long gia, chúng ta biết sai rồi, sớm biết ngài đã tới. Chúng ta đánh chết cũng không dám mạo phạm ngài a. Mười cái thần quân cảnh cường giả, quỳ trên mặt đất, một người cầm đầu khóc ròng ròng, đau lòng nhức óc mà nói. Cái này mười cái thần quân cảnh cường giả, vốn là hung thần ác sát cản đường, muốn đánh cướp, kết quả bị Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm Long Trần theo phi chu trên đi xuống, bọn họ càng là dọa đến hồn phi phách tán. Giống như nhìn thấy Diêm Vương gia đồng dạng, phù phù lập tức thì quỳ trên mặt đất. Thống khổ kêu rên, nhưng cầu Long Trần không muốn giết bọn hắn. Bạch Thi Thi đều sửng sốt, Long Trần danh khí có lớn như vậy à? Đều truyền đến Thiên Hồng vực tới. Thì liền Long Trần chính mình cũng phủ, nhìn lấy những người này trong mắt vẻ sợ hãi, cũng không phải là trang. Các ngươi sợ ta? Long Trần hỏi. Không không không, chúng ta không phải sợ ngài. Là đúng ngài vạn phần ngưỡng mộ, thêm hơn 100.000 phân sùng kính. Chúng ta ban ngày nghỉ, ban đêm khóc, nằm mơ đều hy vọng có thể đi theo tại bên cạnh ngài. Cầm đầu vị kia trung niên nhân, chặn lại nói. Ngừng, lại mò mẫm linh tinh, không thành thật trả lời. Chặt đầu của ngươi. Long Trần lạnh mặt nói, gia hỏa này đem Long Trần làm thành 3 tuổi tiểu hài tử, như vậy sơ cấp ấu trĩ lấy lòng lời nói, quả thực là đối với hắn ai quy một loại làm nhục. Chúng ta xác thực rất ngưỡng mộ ngài, mà lại phụ cận mấy cái vực, cơ hồ người người biết đại danh của ngài. Người kia chặn lại nói. Các ngươi là làm sao mà biết được? Long Trần hỏi. Ngài tại Ngọc Hoa Cung, chém giết Ngọc Hoa Cung Thiên Kiêu Tưởng Bạch Hạc, đây chính là kinh khủng U Minh Quỷ Chủng, sự kiện này đã sớm truyền ra. Người kia vội vàng nói. Bạch Thi Thi bọn người gật gật đầu, nguyên lai là U Minh Quỷ Chủng sự tình. Cái này khó trách, U Minh Quỷ Chủng liên lụy quá lớn, tin tức truyền bá ra ngoài, Long Trần tự nhiên cũng sẽ danh tiếng vang xa. Nói điểm chính, các ngươi vì cái gì sợ ta? Long Trần không hề bị lay động, nhìn lấy người kia lạnh lùng thốt. Người kia hoảng sợ phía dưới, cuối cùng nói ra nguyên do, cái này nguyên do, khiến Bạch Thi Thi đám người sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám nộ khí trùng thiên sát ý sôi trào. Nguyên lai tưởng Bạch Hạc bị Long Trần đánh giết về sau. U Minh Quỷ Chủng tin tức cũng liền truyền ra, nhưng là ngay tại lúc đó, còn có một cái khác tin tức, vậy chính là có người suy đoán. Long Trần rất có thể là một cái khác U Minh Quỷ Chủng. Nghe nói U Minh Quỷ Chủng độc lập đặc biệt đi, đồng tộc ở giữa cũng sẽ tự giết lẫn nhau, Long Trần lên Ngọc Hoa Cung, liền trực tiếp tìm tưởng Bạch Hạc phiền phức, ý đồ cực kỳ rõ ràng, khiến người ta không thể không hoài nghi động cơ của hắn. Kết quả nghe nhầm đồn bậy phía dưới, vô số người đều cho rằng Long Trần cũng là U Minh Quỷ Chủng, mà lại cái này lời đồn đã sớm truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Trong khoảng thời gian này Long Trần một mực tại Ác Long Vực, chỗ đó tin tức bế tắc, cho nên Long Trần cũng không nghe thấy đoạn này nghe đồn. Bây giờ nghe được tin tức này, tức giận đến Từ Tử Hùng chửi ầm lên, đám người này trong đầu trang đều là cức a. Loại này không có não tử mà nói, cũng tin. Đến cùng là ai cố ý hãm hại lão đại, Kỳ Tâm Khả Tru? Tần Phong cắn răng nghiến lợi nói, không cần nghĩ, 89/10 là Tưởng Vệ Trung làm, hắn không cam tâm Tưởng Gia Thiên Kiêu, cứ như vậy bị lão đại hủy, chính mình không dám tìm lão đại trả thù, thì vụng trộm làm âm chiêu. Cố ý hướng lão đại trên thân dội nước bẩn, mà lại Lăng Tiêu Thư Viện một mực cùng Đại Phạm Thiên là địch, Phạm là thuộc về Đại Phạm Thiên thế lực người. Mặc kệ thật giả, thì đều đi theo trợ giúp. Chỉ cần có người càng không ngừng gây mâu thuẫn, làm phát bực lão đại phản kích thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành giết chóc. Một khi giết chóc mở ra, liền sẽ có vô số người đứng ra, nói lão đại nhất định là U Minh quỷ chủng, nếu không làm sao lại hung ác như thế. Miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, giả cũng nói trở thành sự thật. Tề Vũ sắc mặt âm trầm nói, Tề Vũ đối Tưởng Vệ Trung tiếp xúc tương đối nhiều, Tưởng Vệ Trung cố chấp bảo thủ, lòng dạ nhỏ mọn, loại chuyện này rất phù hợp phong cách của hắn, động cơ cũng hợp tình hợp lý. Nhất là lúc đó Long Trần bọn người lúc trời đi, Tưởng Vệ Trung ánh mắt chỗ sâu phẫn hận cùng vẻ oán độc, người người đều đó có thể thấy được hắn không cam lòng. Cái kia Long Trần chẳng phải là muốn trở thành mục tiêu công kích. Bạch Thi Thi cảm thấy không ổn. Lúc này Thiên Hồng Vực Thiên Kiêu tụ tập, hội tụ chung quanh mấy cái đại vực bên ngoài đỉnh cấp cường giả, vốn là những cường giả này, đều mắt cao hơn đầu, thì cùng phát tình công ngưu một dạng hiếu chiến, không có việc gì đều có thể tìm một chút sự tình đi ra. Nếu như Long Trần xuất hiện, tất nhiên sẽ một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Dẫn xuất vô số người, đánh lấy chính nghĩa ngụy trang công kích Long Trần, lấy Long Trần tính khí, có thể quen lấy bọn hắn a. Long Trần một khi đại khai sát giới, thì càng trúng âm mưu của đối phương, nghĩ tới đây, Bạch Thi Thi không khỏi một trận tê cả da đầu, đây là vô giải độc kế, Tưởng Vệ Trung quá âm hiểm, quá ác độc. Không không không, không cần phải gọi là mục tiêu công kích, Tam gia đi tới chỗ nào, thì là nơi nào tiêu điểm, ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tại phàm giới ta chính là như thế tới, nếu như không dạng này, ta còn thực sự không quen, đã không có sợ chết, thì để cho bọn họ tới tốt. Tiên giới đạo lý, không phải nói ra, mà chính là giết ra tới, giết đến bọn hắn sợ, ngươi nói cái gì thì là chân lý, không người nào có thể phản bác. Long Trần trong lòng cũng phẫn nộ không thôi, nhưng là sự tình đã phát sinh, phẫn nộ cũng vô dụng, Long Trần không sợ bất luận cái gì âm mưu. Như thế ác độc mưu kế, để hắn trở thành ngàn người chỉ trỏ, Long Trần ngược lại chiến ý bốc lên, hắn sẽ không đi giải thích, không có chuyện gì là một đao không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, vậy liền hai đao. Long gia, chúng ta đối với ngài là tuyệt đối tín nhiệm, ngài làm sao có thể là U Minh quỷ chủng đây? Lăng Tiêu Thư Viện chính là cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, nếu như ngài là U Minh quỷ chủng, lấy ngài thiên phú và tư chất, tự nhiên sẽ bị trọng điểm sàng lọc, chẳng lẽ U Minh quỷ chủng có thể giấu giếm được Lăng Tiêu Thư Viện? Cho nên, đây tuyệt đối là không thể nào, sau khi chúng ta trở về, lập tức liên lạc bằng hữu. Giúp ngài xứng danh, thứ người xấu này danh tiếng, oan uổng người tốt sự tình, thực sự quá thiếu đạo đức. Quỳ trên mặt đất cái kia tiểu đầu mục, lúc này biểu hiện ra hắn cường đại cầu sinh dục, vỗ bộ ngực lòng đầy căm phẫn, lời thề son sắt mà nói. Bạch Thi Thi nhìn người kia liếc một chút, gặp đám người này nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, xem xét cũng không phải là hiền lành gì, bọn họ giúp Long Trần chứng minh, chỉ sợ chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đám người này đều là một đám tán tu. Lần này Thiên Hồng Vực dị tượng xuất hiện, hấp dẫn vô số người đến đây, bọn họ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đương nhiên, phi chu hào hoa hoặc ngồi cưỡi ngưu bức tồn tại, bọn họ đều lẫn mất thật xa. Bạch Thi Thi phi chu vừa cũ lại phá, liền bị bọn họ theo dõi, kết quả không nghĩ tới đụng phải một cái Hoạt Diêm Vương. Bọn họ đều muốn sợ quá khóc, đây cũng quá xui xẻo, vốn cho rằng rốt cục muốn ăn miệng thịt, lại ngay cả mệnh đều muốn mắc vào. Lão đại, lần này Ngọc Hoa Cung khẳng định cũng tới, lần này, gặp phải cái kia Tưởng Vệ Trung, đem hắn đầu chặt đi xuống, giết gà dọa khỉ đi. Bạch Tiểu Nhạc hận hận nói, mọi người phát giác, hiện tại Bạch Tiểu Nhạc cũng không tiếp tục giống như trước một dạng nhát gan sợ phiền phức, rốt cục có chút mùi vị của đàn ông. Loại này tôm tép nhãi nhét, trước không cần để ý hắn, nếu như gặp phải ta, cũng chỉ có thể trách hắn mệnh ngắn. Nếu như không gặp được, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm hắn, bây giờ vừa tới Thiên Hồng Vực, làm sao cũng phải để Thiên Hồng Vực đám người, quen biết một chút Long Tam Gia. Long Trần nhìn lấy quỳ trên mặt đất người kia nói, mang ta đi Thiên Hồng Vực huyết sát điện, lấy sự kiện này ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3305, bẻ gãy nghiền nát. Thiên Hồng Vực cùng sở hữu 19 cái châu, chỉ bất quá hiện có chỉ có 13 cái, có 6 cái châu thành chỗ chết, nghe đồn cổ đại đại chiến, đem những địa phương này đánh chìm, thiên đạo hỗn loạn, mặc kệ là người hay là thú, hoặc là những sinh linh khác, đều không thể tại cái kia ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Mà tiên giới cái gọi là bách vực ngàn châu, cũng là như thế, cửu thiên thập địa rộng lớn vô biên, tinh vực vô tận, bây giờ lại chỉ còn lại có bách vực ngàn châu có sinh linh có thể sinh tồn. Thiên Hồng Vực hạch tâm khu vực là tiên nữ châu, cũng là tất cả châu lý lớn nhất. Còn không có tới gần tiên nữ châu, liền có thể nhìn đến trên bầu trời bảy màu phi hồng, đó là Thiên Hồng tiên tử pho tượng phía trên thần quan. Thiên Hồng tiên tử vẫn lạc, mọi người cảm niệm ân đức của nàng, vì nàng tu kiến pho tượng, mỗi ngày đều có vô số người tế bái, mặc dù chỉ là một bức tượng thần, lại ngưng tụ toàn bộ Thiên Hồng Vực phần lớn tín ngưỡng chi lực, cái kia thất thải thần quan cũng được xưng là tín ngưỡng chi quan, là Thiên Hồng Vực hưng thịnh biểu tượng. Tại tiên nữ châu hạch tâm khu vực, có bảy màu tường quan bao phủ, nơi này là thánh địa, bất kỳ người nào không thể ở chỗ này động võ. Cũng không cho làm ra cái gì nhìn trời hồng tiên tử bất kính hành động. Mà tại tường quan bên ngoài, mới là các đại thế lực thành lập căn cơ địa phương, tường quan bên trong chỉ cho phép hành hương, không cho phép có bất luận tông môn gì xuất hiện. Tại tường quan bên ngoài dãy núi lượn lờ trong dãy núi, vũ khí pha trộn, ánh sáng bốc lên bên trong. Một tòa cung điện to lớn, đứng sừng sững ở dãy núi chi đỉnh, hiển thị rõ rộng rãi. Nơi này chính là huyết sát điện Thiên Hồng phân điện tổng bộ, huyết sát điện bên ngoài, có thần quan bao phủ, đó là có đại trận tại gia trì. Tại vô tận trong rừng rậm, có vô số bóng người giấu ở trên cây, dưới mặt đất, thậm chí là không trung, đó là huyết sát điện nhập môn đệ tử, ngay tại làm lặng hơi thở huấn luyện. Ông kim quang sáng chói, một thanh hoàng kim lợi kiếm, theo vạn dặm không trung chém xuống, xuyên thủng đại trận. Ngay sau đó một cái hỏa diễm liên hoa, ở trong hư không cấp tốc sinh ra, dọc theo kim kiếm đánh ra lỗ thủng, ném vào trong kết giới. Oanh, hỏa diễm liên hoa đâm vào trên đại điện, một tiếng nổ vang rung trời, vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi ra, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa thành một cái biển lửa. Địch tập có người phát ra hoảng sợ kêu to. Biển lửa tàn phá bừa bãi, vô số huyết sát điện đệ tử liền từ đều không từ trên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tứ cực cảnh các cường giả, tiếng kêu trên liên hồi, lại không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, mấy cái hô hấp ở giữa bị đốt chết tươi, chỉ có tránh ở trong đại điện, hoặc là thần quân cảnh trở lên cường giả, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Long Tam gia giá lâm, Ân Phổ Đạt bọn đồ tử đồ tôn đi ra nhận lấy cái chết. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Phốc, vô tận hỏa diễm bên trong, cốt đao chém xuống, đại điện ngay phía trước Ân Phổ Đạt pho tượng. Bị Long Trần một đao trảm hạ đầu lâu. Pho tượng bị hủy, Ân Phổ Đạt phân thân thì không cách nào buông xuống, không có thiên kiếp, Long Trần lại cuồng vọng, cũng không dám cùng Ân Phổ Đạt đối mặt, cho nên vừa ra tay, trước hủy pho tượng. Ân Phổ Đạt pho tượng đầu lâu bị chém xuống, bị Long Trần thu vào, đứng tại Ân Phổ Đạt chỗ cổ, nhìn xuống toàn bộ đại điện. Khinh nhân sát thần người chết. Long Trần hiện thân, huyết sát điện các cường giả, trong nháy mắt nổi giận, không lo được vô tận biển lửa, điên cuồng phóng tới Long Trần. Đại điện rung động, vậy mà bay ra ba cái tiên vương cảnh cường giả. Phốc, kết quả ba người vừa mới xuất hiện, hư không bên trong, kim sắc cầu vòng xé rách bầu trời, kim quang chói mắt, kiếm mang xuyên thủng vạn đạo, kim quang sau đó, ba người trong nháy mắt hóa thành sương máu. Xinh đẹp. Là Bạch Thi Thi xuất thủ, vừa ra tay cũng là một đòn sấm vang chớp giật, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản kim kiếm nhất cắt. Tiến cấp tới tứ cực cảnh hậu kỳ Bạch Thi Thi, dung hợp ma nhãn thụy liên kim chi lực, bản nguyên chi lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã có thể miễn cưỡng khống chế hoàng kim chiến kiếm, mà sẽ không nhận phản vệ. Cái kia hoàng kim chiến kiếm, là theo trên U Linh thuyền quái thi trên thân đoạt được, không rõ lai lịch, nắm giữ lực lượng kinh khủng. Có nó, Bạch Thi Thi kim chi lực, có thể phát huy đến cực hạn. Vừa mới Bạch Thi Thi một kiếm kia, rung động lòng người, thì liền Long Trần đều hù dọa, hiện tại Bạch Thi Thi, thật là quá kinh khủng. Phốc phốc phốc. Bạch Thi Thi một kiếm chém giết huyết sát điện ba vị tiên vương cường giả, những cái kia theo vọt tới huyết sát điện cường giả đều trợn tròn mắt, liền tại bọn hắn do dự có phải hay không cần phải chạy trốn lúc, hư không vặn vẹo, Bạch Tiểu Nhạc mang theo mọi người theo phía sau bọn họ giết ra. Bất ngờ không đề phòng, huyết sát điện những thứ này thần quân cảnh cường giả, liên miên ngã xuống. Mọi người mau trốn, không muốn làm hy sinh vô vị, vĩ đại sát thần, nhất định sẽ trừng phạt cái này hung đồ. Có người thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Long Trần, ngươi chờ, khinh nhờn sát thần, ngươi chết không yên lành. Tại uống mắng sinh bên trong, huyết sát điện các cường giả tứ tán chạy trốn, Tần Phong bọn người điên cuồng đuổi giết, chuyên chống cường giả đánh giết, lại chạy rất nhiều tạp ngư. Sớm biết bọn họ yếu như vậy, ta cũng không cần Tiểu Nhạc giúp đỡ. Trực tiếp chính diện liều mạng. Bạch Thi Thi chậm rãi đem hoàng kim chiến kiếm thu vào, cảm giác một quyền đánh vào trên bông, huyết sát điện tiên vương cường giả, so với nàng trong tưởng tượng yếu hơn. Bạch Tiểu Nhạc dùng không gian chi lực, đem nàng ẩn tàng ở trong hư không, ông cây đợi thỏ, cái kia ba vị tiên vương cường giả, bị đánh lén phía dưới, liền một tia sức phản kháng đều không có, cảm giác chiến đấu còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta thì không chém đứt Ân Phổ Đạt đầu, chúng ta cũng có thể nắm vững thắng lợi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần chỗ lấy trước tiên hủy đi pho tượng, một mặt là sợ Ân Phổ Đạt phân thân buông xuống, một mặt là sợ huyết sát điện các cường giả, khởi động tín ngưỡng chi lực, gia trì tín ngưỡng thần quan, đến lúc đó sức chiến đấu của bọn họ sẽ có kinh người tăng lên. Nếu là thật liều tức giận, không tiếc tự mình hại mình, phàm cấp tiên vương chiến lực, thậm chí tăng lên tới linh cấp tiên vương cường độ, vạn nhất nơi này bản thân thì có linh cấp tiên vương tọa trấn, lại có tượng thần gia trì, Long Trần bọn người liền phải chịu không nổi. Trải qua cùng ma nhãn thụy liên khổ chiến, Long Trần cũng không dám nữa sơ suất, kết quả đánh giá cao cái này huyết sát điện thực lực. Huyết sát điện sát thủ, chỉ có ở sau lưng công kích thời điểm, mới có thể phát huy ra thực lực của bọn hắn, chính diện tác chiến, kỹ xảo của bọn hắn, căn bản không phát huy ra được. Tần Phong đem binh khí trên nhiễm máu tươi chậm rãi lau đi, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Sát thủ mục tiêu công kích, cơ bản đều là có chuẩn bị mà phát, bị người giết đến tận cửa, bọn họ lập tức thì loạn, cùng hắn trong tưởng tượng hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không giống. Không có đại trận bảo hộ. Tại võ hỏa diễm bên trong huyết sát điện ầm vang sụp đổ, phồn hoa đạo trường biến thành một vùng phế tích. Tam gia uy vũ, ta đã nói rồi, giống ngài loại này đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, làm sao có thể là cái gì u minh quỷ chủng đâu. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, vì bọn họ dẫn đường những người này vậy mà không có đi, lúc này vậy mà chạy ra đến ca công tụng đức tới. Nguyên lai những người này cho Long Trần dẫn đường, cũng là dọa đến không được, nếu để cho huyết sát điện biết, bọn họ đều phải chết, nhưng là không dẫn đường, lập tức liền đến chết, cho nên chỉ có thể lửa cháy đến nơi lại ngoảnh đầu lúc này. Bây giờ gặp Long Trần bọn người vừa ra tay, huyết sát điện nhất thời sụp đổ, bọn họ dứt khoát cắn răng một cái, chạy tới tiếp tục vuốt mông ngựa, dù sao đều là chết, còn không bằng nhìn xem có không có chỗ tốt có thể kiếm. Không tệ, có chút can đảm, thôi, cái này huyết sát điện bảo khố, thì giao cho các ngươi tìm kiếm đi. Bất quá ta cũng phải cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cái này đầu lâu các ngươi mang đi, tìm một chỗ làm một cái hố phân, khiến người ta đem cái này đầu lâu kéo căng. Sau đó các ngươi liền có thể mai danh ẩn tính, chạy trốn tới khác vực, đi qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Long Trần nói xong, đem Ân Phổ Đạt ảnh chân dung ném cho người kia. Những người kia đại hỉ, bọn họ vốn định vì Long Trần đánh trợ thủ, từ đó vơ vét điểm chỗ tốt, liền chuẩn bị chạy trốn rời đi Thiên Hồng Vực. Long Trần vậy mà đem nơi này hết thảy chiến lợi phẩm đều đưa cho bọn hắn, bọn họ đời này cũng không nghĩ tới sẽ nhận được lớn như vậy chỗ tốt. Long Trần hàng đầu sọ giao cho bọn hắn về sau, thì đi thẳng, những người này vội vàng đem bảo khố vơ vét một chút, liền trực tiếp chạy, bất quá những người này cũng xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hoàn thành Long Trần nhiệm vụ. Dẫn đến tương lai huyết sát điện cũng không còn cách nào ở chỗ này thành lập tín ngưỡng thần trì, đương nhiên, đây đều là nói sau. Long Trần hủy diệt huyết sát điện phân bộ, lưu lại Long Tam gia từng du lịch qua đây, chữ về sau, trực tiếp mang theo mọi người. Tiến về tiên nữ châu hạch tâm khu vực đi đến, mà lúc này, vô số cường giả chính chen chúc mà tới, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần một đoàn người, theo huyết sát điện phương hướng rời đi. Người kia, tự như là, có người nhìn đến Long Trần, lộ ra không dám tin thần sắc, hiển nhiên, nhận ra Long Trần thân phận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3306, Thiên Hồng Tiên Tử. Tiên nữ quảng trường, thần quang bảy màu bao phủ, to lớn tiên nữ pho tượng, lộ ra thần thánh rộng rãi, làm lòng người sinh kính sợ. Nàng, thân thể như ngọc, mặc lấy bảy màu tiên y, một đầu tóc dài đen nhánh, rủ xuống bên hông, trong con ngươi thần quang lấp lóe, là dùng tinh mỹ bảo thạch điêu khắc mà thành. Nàng cũng là phong hoa tuyệt đại Thiên Hồng Tiên Tử, là Thiên Hồng Thải Diễm đắc đạo tu thành chính quả sau hóa thân, tuy nhiên thiên hỏa bản Thiên Hồng Thải Diễm chỉ xếp hạng thứ 9, nhưng là tên của nàng, so cái khác thiên hỏa càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tiên nữ quảng trường trước, Long Trần bọn người tay nâng lấy hoa tươi, xếp hàng đi hướng Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng, vì nàng đưa lên hoa tươi. Hoa tươi là không cần bỏ ra tiền, chỉ cần là thực tình đến đây cúng bái, có người chuyên môn cấp cho, mà lại cấp cho người, đều không phải thường khách khí, không nhìn người xuất thân, địa vị, tu vi, chỉ cần là đến tặng hoa, đều sẽ đưa lên. Bởi vì tặng hoa quá nhiều người, Long Trần bọn người chỉ có thể xếp hạng đội ngũ thật dài phía sau, đội ngũ nửa ngày mới động một cái, có chút ngoại vực người, thì hơi không kiên nhẫn. Ngoại trường ngoại vực cường giả, bản vực người, cũng đều sẽ định kỳ đến đây tế bái, để bày tỏ bày ra không dám quên Thiên Hồng Tiên Tử là Thiên Hồng vực làm hết thảy. Mà mấy ngày nay ngoại vực cường giả điên cuồng tràn vào, cơ hồ mỗi người đều muốn đến tế bái một chút Thiên Hồng Tiên Tử, ngược lại không phải là bọn họ nhìn trời Hồng Tiên Tử có bao nhiêu tôn kính, mà chính là Thiên Hồng Thải Diễm nghe nói cùng trời Hồng Tiên Tử Anh Linh có quan hệ, tế bái một chút, có lẽ có thể nhiều gia tăng một số khí vận, có lẽ có thể có cao hơn xác suất thu hoạch được Thiên Hồng Thải Diễm ưu ái cũng khó nói. Dù cho không kiên nhẫn, cũng không thể không chịu đựng, không thể biểu hiện ra ngoài, phải biết, ở chỗ này nhìn trời Hồng Tiên Tử nói bất kính mà nói, hoặc là làm ra bất kính động tác, toàn bộ Thiên Hồng vực đô sẽ vỡ tổ, mặc kệ người kia mạnh bao nhiêu, đều chớ nghĩ sống lấy đi ra Thiên Hồng vực. Thiên Hồng Tiên Tử cứu vãn Thiên Hồng vực mà hy sinh chính mình, Thiên Hồng vực người thủy chung hiểu được cảm ơn, biết mình hết thảy, đều là Thiên Hồng Tiên Tử dùng sinh mệnh đổi lấy, có thể làm được loại tình trạng này người, thực sự quá ít. Suy nghĩ một chút ta Thiên Lang vực, Thiên Lang viện trưởng vì thủ hộ Thiên Lang vực an bình, cũng bỏ sinh mệnh của mình. Thế nhưng là mọi người luôn luôn dễ quên, bọn họ đã không nhớ rõ những cái kia không màng sống chết bảo vệ bọn hắn người, đồng thời muốn lật đổ Thiên Lang vực xưng hô thế này, khôi phục đạo thần vực, suy nghĩ một chút thì làm lòng người rét lạnh. Bạch Thi Thi nhìn lên trời Hồng Tiên Tử tượng thần, lại nhìn xem cái kia không nhìn thấy cuối đội ngũ, cùng cái kia vô biên vô tận biển hoa, cùng cái kia không ngừng đối tượng thần thành kính lễ bái đám người, nàng tràn đầy cảm khái. Long Trần lắc lắc đầu nói, người là dễ quên, cho nên cần thời khắc nhắc nhở. Có lúc, chúng ta không cần phải đi quái Thiên Lang vực người, là chúng ta thư viện, không có đi làm dẫn đạo. Bất quá, theo thư viện ngày càng suy bại, coi như làm dẫn đạo cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu thư viện có thực lực kia. Mọi người thường thường chỉ tin tưởng trước mắt đồ vật, không có nhìn thấy đồ vật, cuối cùng sẽ đi hoài nghi, lật đổ lịch sử, là nhân tộc chuyện thích làm nhất. Càng có người ở sau lưng trợ giúp, bẻ cong sự thật, làm cho mọi người không biết nên nghe ai, cũng không phải là tất cả mọi người đều có phân biệt đúng sai năng lực. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ta Lăng Tiêu thư viện vì Thiên Lang vực bỏ ra nhiều như vậy, lại đổi lấy vô tận khuất nhục. Bạch Thi Thi có chút tức giận nói, Long Trần nhìn không được cười nói, cái kia không thoải mái lại có thể thế nào? Đem những cái kia không rõ thì phi gia hỏa toàn bộ giết sạch. Vậy liền xứng đáng Thiên Lang viện trưởng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Bạch Thi Thi có chút căm tức nói, nhìn đến Thiên Hồng vực người, như thế hiểu được cảm ơn, so sánh dưới, Thiên Lang vực người, thì cùng một đám bạch nhãn lan một dạng, lấy oán báo ân, khắp nơi khó xử Lăng Tiêu thư viện, khiến trong nội tâm nàng khó chịu. Ngốc nha đầu, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thư viện đệ tử, cầm cái gì tâm a, đây là viện trưởng đại nhân cần phải suy tính sự tình. Lại nói, lấy viện trưởng đại nhân trí tuệ, sẽ không hiểu những thứ này à. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, nước sâu thì chảy chậm, ngữ chậm thì người sang, nhiều khi, nói là một loại bản năng, không nói, đó là một loại trí tuệ. Ngươi lý giải không được, thì chậm rãi học đi, có lẽ đến viện trưởng đại nhân cái kia tuổi tác, ngươi liền hiểu. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi một mặt khó chịu, không khỏi cười nói. Liên quan tới Thiên Lang vực vì sao lại biến thành dạng này, Long Trần cũng không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần ẩn ẩn biết, vấn đề này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Cái này sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết sự tình, những chuyện kia, hẳn là thư viện cùng đối thủ đánh cược quan trọng, giống Bạch Thi Thi loại này tiểu nha đầu, thư viện chắc chắn sẽ không đem loại chuyện này tiết lộ cho nàng. Long Trần không hiểu, nhưng là hắn hiểu được, thư viện cao tầng, tuyệt đối đều là lão hồ ly, có một số việc, không nên hỏi cũng không cần đến hỏi. Hỏi cũng không có ý nghĩa. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hạ giới đủ loại nhân quả, đều là tiên giới một loại nào đó âm mưu nhánh sông, hiện tại hắn đi ngược dòng nước, ngay tại dần dần tiếp cận ngọn nguồn, có lẽ phá vỡ cái này rắc rối phức tạp câu đố, liền có thể thấy rõ cửu thiên thập địa chân diện mục. Hắn chỗ lấy thấy không rõ, là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, thực lực không đủ, liền không thể đứng được càng cao, nếu không không trung cương phong, sẽ đem hắn xé nát, hắn hiểu được con đường của mình, đó là một đầu sung đầy gió tanh mưa máu không đường về. Hoặc là đạp vào đỉnh phong, hoặc là chết trên đường, không có lựa chọn thứ ba. Thừa dịp hiện tại, hắn còn không có bị nhìn thấu cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn muốn tăng lên điên cuồng, tích lũy ác chủ bài, tìm một cái cơ hội. Nhất phi trùng thiên, trảm phá sương mù dày đặc, hắn muốn thấy rõ cái thế giới này. Có lúc, Long Trần cảm giác mình rất cô độc, thứ hắn biết nhiều lắm, lại không người nào có thể cùng hắn chia sẻ, hắn chỉ có thể yên lặng gánh lấy, nhưng là loại áp lực này, ngược lại càng phát ra khích lệ ý chí chiến đấu của hắn, đối với không biết tương lai, tràn đầy kích tình. Nói thật giống như ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu giống như. Bạch Thi Thi có chút bất mãn mà nói. Ngươi cần phải lớn hơn một chút. Long Trần đạo, bởi vì Bạch Thi Thi xác thực so với hắn lớn hơn một tuổi, chỉ bất quá Long Trần nói câu nói này thời điểm, kìm lòng không được liếc một cái Bạch Thi Thi trước ngực. Câu nói này nhất thời biến đến mập mờ lên, Bạch Thi Thi mặt lập tức thì đỏ lên, còn tốt hai người đều là thấp giọng nói chuyện, người khác không có chú ý tới bọn họ, tức giận đến Bạch Thi Thi vương ngọc thủ, tại Long Trần bên hông hung hăng nhéo một cái, Long Trần đau đến nhe răng trợn mắt. Cũng không dám phát ra âm thanh, nếu không sẽ bị cho rằng là ở chỗ này liếc mắt đưa tình, vậy cũng không tốt. Gặp Long Trần ăn phải cái lỗ vốn, cũng không dám lên tiếng, Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười đắc ý, xem như lật về một ván. Tiểu tử, ngươi chính là Long Trần. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách lễ tế Thiên Hồng Tiên Tử. Ngay tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên có người tới Long Trần trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Người này dáng người so Long Trần cao hơn nửa cái đầu, hình thể cực kỳ khôi ngô, một thân khí huyết tuy nhiên tận lực ẩn giấu đi. Nhưng là vẫn như cũ làm cho người cảm thấy áp lực cực lớn, đây là một cái nhân vật hết sức khủng bố, tu vi đạt đến tứ cực cảnh thất trọng thiên, hắn đi vào Long Trần trước mặt, mang theo nồng đậm địch ý. Ba, Long Trần đi lên cũng là một bàn tay, quất vào mặt của người kia trên, Long Trần bị Bạch Thi Thi bóp đến nhẫn nhịn một bụng lửa, nhất thời tìm được phát tiết miệng. Tên khốn kiếp! Ngươi dám khinh nhận Thiên Hồng Tiên Tử, ta liều mạng với ngươi. Long Trần một bàn tay sau đó, bắt lấy đầu người nọ phát, hướng phía dưới nhấn một cái, cả người nhảy lên, cứng chắc đầu gối. Hung hăng đánh tới mũi của hắn, Bạch Thi Thi giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3307, chính khí lẫm nhiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đầu gối, hung hăng đâm vào người kia trên sóng mũi, rợn người tiếng xương nứt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Người kia một tiếng thông hừ, máu me đầy mặt, xương mũi đã sụp đổ, Long Trần lại không chịu buông qua hắn, bắt lấy tóc của hắn. Đầu gối một trận cuồng đỉnh. Phanh phanh phanh. Người kia muốn giãy giụa, Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội, đầu gối đỉnh xong, lại là một trận to mồm cuồng rút, cái kia ba ba tiếng nổ vang, vang vọng toàn bộ quảng trường, Bạch Thi Thi sắc mặt cũng thay đổi. Nơi này chính là cấm võ khu vực. Không ai dám ở chỗ này động thủ, nếu không sẽ bị coi là toàn bộ thiên hồng vực địch nhân, tiên nữ quảng trường chính là thần thánh chi địa, không thể khinh nhờn. Long Trần cái này vừa ra tay, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Đây không phải là thất hải vực Dương Tử nghe được a? Lại bị người hành hung. Có người nhận ra bị Long Trần án lấy cuồng đánh cái kia người thân phận. Dương Tử nghe được nhân phẩm rất kém cỏi, nổi danh lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, nhưng lại là thất hải vực đỉnh cấp thiên kiêu một trong, thực lực khủng bố, bối cảnh cường đại, không ai dám trêu chọc. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này bị người đánh. Cái kia quần áo đen da hỏa là ai? Hắn chỉ sợ không biết Dương Tử nghe được thân phận đi, nếu không tuyệt đối không dám trêu chọc hắn. Cái kia quần áo đen. Trời ạ, đó không phải là truyền đi xôn xao Long Trần a? Có người kinh hô, nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, Long Trần leo lên Ngọc Hoa Cung chém giết Ngọc Hoa Cung thiên kiêu Tưởng Bạch Hạc, vạch trần hắn U Minh Quỷ Chủng thân phận. Việc này đưa tới sóng to gió lớn. Một mặt là mọi người đối U Minh Quỷ Chủng có sợ hãi thật sâu, một mặt khác. Tưởng Bạch Hạc tại trời tinh vực cũng là đỉnh cấp thiên kiêu một trong, lại bị Long Trần đến nhà chém giết, Long Trần thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Gần nhất lại truyền ra, Long Trần khả năng cũng là U Minh Quỷ Chủng truyền ngôn, cường giả chân chính, đối với loại này lệch ra gió, cũng không thể nào tin được, nhưng là đối Long Trần đại danh, cũng đã là như sấm bên tai. Kỹ càng điều tra phía dưới, mọi người mới phát hiện, Long Trần lại là một cái phi thăng giả, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, bằng vào thực lực của mình, từng bước một theo tạp dịch nhập môn, đi cho tới hôm nay. Cũng thu hoạch được Thiên Lang vực Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, vần sáng một đạo tiếp lấy một đạo, khiến vô số người đối Long Trần sinh ra hiếu kỳ, cái này nho nhỏ hạ giới phi thăng giả, thật sự có mạnh như vậy à? Thẳng đến có người nhận ra Long Trần, mọi người mới kiến thức Long Trần chân diện mục. Lúc này thấy Long Trần nắm lấy Dương Tử nghe được tóc, thì cùng Du Côn đánh cái này nhất dạng, không có chút nào phong phạm cao thủ, không khỏi đối thực lực của hắn, sinh ra hoài nghi. Long Trần đúng lý không tha người, bắt lấy tiên cơ, không cho hắn cơ hội phản kháng, một bên đánh một bên quát mắng, ngươi tên vương bát đảng này. Tại trời hồng tiên tử trước mặt, nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, làm ra không bằng cầm thú chuyến đi, khinh nhận tiên tử, coi như ngươi chết đến một vạn lần. Cũng vô pháp rửa sạch tội của ngươi. Dừng tay, bên này dị động, kinh động đến tiên vương cường giả, trong nháy mắt có sáu vị tiên vương cường giả buông xuống, bọn họ sắc mặt lạnh lùng, nộ khí phun trào, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần cùng Dương Tử nghe được đập chết. Bọn họ đều là thiên hồng tiên tử trung thực người ủng hộ, ai dám làm ra nhìn trời hồng tiên tử bất kính sự tình, bọn họ tuyệt đối không khách khí. Sáu đại tiên vương cường giả buông xuống, tiên vương uy áp khiến nhân thần hồn run rẩy, không dám nhúc nhích, sáu đại tiên vương đều nổi giận. Ta không dừng tay, gia hỏa này khinh nhận thiên hồng tiên tử, ta không thể chịu đựng được loại chuyện này. Thiên hồng tiên tử vì chúng ta nhân tộc kéo dài, bỏ chính mình tính mạng quý giá, sự vĩ đại của nàng cùng thánh khiết, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Nếu như không phải sợ ô nhiễm thánh địa, khinh nhận tiên tử, ta hôm nay thì làm thịt cái này tên khốn kiếp. Coi như không thể làm thịt hắn, ta cũng phải đem hắn đánh thành bánh thịt. Để hắn ghi nhớ thật lâu, nói cho tất cả mọi người, thiên hồng tiên tử là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Các ngươi muốn là cảm thấy ta làm đến quá phận, vậy liền ngay cả ta cùng một chỗ giết tốt, có thể cùng một cái khinh nhờn thiên hồng tiên tử ác đồ đồng quy vu tận, ta chết cũng không tiếc. Đối mặt tiên vương cường giả, Long Trần cũng không ngừng tay, chính nghĩa lăng nhiên quát lớn, đồng thời trên tay không ngừng. Một mực tại bạo đánh Dương Tử nghe được. Long Trần nắm lấy Dương Tử nghe được tóc, lại có một ngón tay đặt tại Dương Tử nghe được đỉnh đầu tâm huyệt bách hội trên. Đó là một chỗ yếu hại, cùng mi tâm yếu hại không khác. Chỉ cần Long Trần thần lực phun một cái, Dương Tử nghe được hẳn phải chết không nghi ngờ, Dương Tử nghe được nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần thế mà dám ở chỗ này động thủ, còn bắt lấy tử huyệt của hắn, hắn chỉ có một thân lực lượng cũng không dám bạo phát. Mặc cho Long Trần hành hung, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Long Trần một phen nói đến chính khí lẫm nhiên, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, cái kia sáu cái tiên vương cường giả trợn tròng mắt, bọn họ coi như tức giận nữa, cũng không thể giết một cái kính sợ thiên hồng tiên tử người. Thế nhưng là Long Trần ở chỗ này đánh người, còn thể thống gì? Có hại thiên hồng tiên tử uy nghiêm. Tiểu hữu, trước dừng tay, bớt giận, coi như hắn từng có sai, người ở chỗ này đánh hắn, cũng không thể tính toán đúng. Mà lại, dạng này đánh người, ảnh hưởng đồng dạng ác liệt, cho lão phu một bộ mặt, chúng ta trước dừng tay, đúng sai, chúng ta tự có phán xét. Một cái tiên vương cường giả mở miệng nói. Long Trần lúc này mới tức giận bất bình dừng tay, cũng không biết là trang đến, còn là giận thật à, thân thể bị tức đến có chút phát run. Bạch Thi Thi kém chút không có bật cười, gia hỏa này quá biết diễn kịch. Rõ ràng là bị nàng bấm một cái, không có địa phương phát tiết, đem Dương Tử nghe được trở thành trúc giận thùng, còn giả trang ra một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, diễn kỹ này cũng là không có người nào. Ngươi đi chết đi. Long Trần buông ra Dương Tử nghe được tóc, ngón tay rời đi Dương Tử nghe được yếu hại, Dương Tử nghe được lập tức khôi phục tự do, bị quất đến hoa mắt váng đầu hắn, bản năng rút ra binh khí, thẳng hướng Long Trần. Oanh, kết quả hắn vừa quất ra binh lên, thì có tiên vương cường giả, một thanh đè xuống bờ vai của hắn lệnh hắn không cách nào động đậy, phẫn nộ quát, thật là lớn gan chó. Cũng dám tại trời hồng tiên tử trước mặt vọng động đao binh. Nguyên lai, thiên hồng tiên tử pho tượng trước mặt, lộ ra binh khí đó là tối kỵ, là thiên hồng vực tất cả mọi người không thể nhịn được. Mà Dương Tử nghe được bị Long Trần đánh phủ, hồn nhiên không biết, chung quanh xảy ra chuyện gì, càng không biết có tiên vương cường giả buông xuống, mà Long Trần tự hồ sớm liền tính toán đến điểm này, lập tức nhảy ra, một cái tát mạnh quất vào Dương Tử nghe được trên mặt. Đừng nói Dương Tử nghe được không cách nào động đậy, coi như có thể nhúc nhích, đồng dạng tránh không khỏi Long Trần một kích này. Một cái tát tới, Dương Tử nghe được con mắt đảo một vòng, cứ như vậy ngất đi, cũng không biết là bị đập ngất đi, vẫn là bị khuất đến tức đến ngất đi. Các ngươi nhìn, gia hỏa này nhìn trời hồng tiên tử, không có chút nào kính sợ cùng cảm ơn chi tâm, các ngươi nói, dạng này hàng, không đánh hắn được sao? Long Trần một bàn tay quất xong, chính khí lẫm nhiên lớn tiếng nói đem gia hỏa này mang đi, về phần hắn sống hay chết, thì nhìn vận mệnh của hắn. Một cái tiên vương cường giả cả giận nói, hắn lời nói xong, lập tức có cường giả tiến lên, đem bị Long Trần một bàn tay đập ngất đi Dương Tử nghe được mang đi. Dương Tử nghe được bị mang đi, sáu cái tiên vương cường giả nhìn về phía Long Trần, bọn họ sắc mặt có chút không tốt. Chương 3308, lừa dối. Làm những thứ này tiên vương cường giả, nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần liền biết, đây là muốn hỏi tội của hắn. Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội mở miệng, nói thẳng, ta thừa nhận hành vi của ta có hơi quá khích. Nhưng là ta cũng không hối hận, gia hỏa này chen ngang tới, phân thân cũng là nhìn trời hồng tiên tử một loại không tôn trọng. Tới hướng ta khiêu khích, càng là đối với thiên hồng tiên tử một loại khinh nhờn, hắn còn nói thẳng nói ta không có tư cách tế bái thiên hồng tiên tử, đây càng là khiến ta vô pháp tiếp nhận. Thiên hồng tiên tử, bảo vệ không chỉ là thiên hồng vực bách tính. Nàng bảo vệ là chúng ta nhân tộc kéo dài, nhưng phạm là nhân tộc, đều cần phải tôn kính nàng, cảm kích nàng. Ta hôm nay đánh hắn, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, thiên hồng tiên tử không chỉ là thiên hồng vực bách tính ân nhân, càng là tất cả chúng ta thủ hộ giả. Chính là bởi vì có giống thiên hồng tiên tử dạng này thủ hộ giả, không tiếc bỏ qua tánh mạng cũng muốn bảo vệ sự vĩ đại của chúng ta nhân vật, mới có chúng ta nhân tộc kéo dài. Chính là bởi vì có giống nàng vĩ đại như vậy nhân vật, cho chúng ta đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, mới để nhân tộc không đến mức luân vi thực vật liền hạ tầng. Chúng ta bây giờ tất cả có bình thản thịnh thế, đều là dùng tính mạng của các nàng cùng máu tươi đổi lấy, anh hùng, là không phân địa vực, không phân giới tính, không phân lai lịch xuất thân. Thiên hồng tiên tử nàng cũng không chỉ là thuộc về thiên hồng vực, mà chính là thuộc tại tất cả chúng ta, thử hỏi các vị tiền bối, ta có không có tư cách tế bái thiên hồng tiên tử? Nói hay lắm, thiên hồng tiên tử ân đức, mỗi người đều cần phải một mực nhớ kỹ, anh hùng là không phân khu vực. Long Trần vừa dứt lời, thì có vô số người mở miệng phụ họa, những người này, đều là thiên hồng vực bản thổ cường giả. Bọn họ nhìn trời hồng tiên tử tràn đầy cảm ơn, thiên hồng tiên tử cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Gặp Long Trần một cái ngoại vực cường giả, nhìn trời hồng tiên tử như thế tôn kính, toàn lực giữ gìn thiên hồng tiên tử uy nghiêm. Nhất thời làm bọn họ sinh lòng hảo cảm, ào ào chống đỡ Long Trần. Long Trần đối những người kia liền ông quyền, ngỏ ý cảm ơn, Tiếp tục nói, mặc kệ các vị tiền bối, đối với Ta Long Trần có cái gì trừng phạt, Ta Long Trần đều tiếp nhận. Chỉ cần có thể giữ gìn anh hùng uy nghiêm, dù là biến thành thập ác bất xá ác nhân, mang tiếng xấu, thì thế nào? Ta hôm nay xuất thủ. Chính là muốn nói cho một ít người đâu, đi ra lăn lộn, đừng quá phách lối, phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, nếu không có người sẽ để cho hắn trả giá bằng máu. Thứ bại hoại như vậy nên giáo huấn bọn họ, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người có người hô một cuốn họng, kết quả đưa tới vô số người ồn ào, đều cao giọng thét lên lấy chống đỡ Long Trần. Long Trần vốn là chính khí lẫm nhiên, nhưng là nghe được cái kia dẫn đầu thanh âm, kém chút không có bật cười, đó là Tề Vũ Tránh trong đám người vụng trộm kêu, gia hỏa này ngược lại là có thể thấy rõ hỏa hầu. Bản thổ cường giả đều duy trì Long Trần, tại bọn họ tới nói, chỉ cần là tôn trọng Thiên Hồng Tiên Tử người, đều là bằng hữu, có can đảm khinh nhận Thiên Hồng Tiên Tử người, đều là địch nhân, bọn họ một cách tự nhiên chống đỡ Long Trần. Mà ngoại vực các cường giả, thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút choáng váng, Long Trần lấy cớ, tự hồ có chút gượng ép đi. Cái kia Từ Tử Thông chẳng qua là khiêu khích một câu, ngươi thân thủ thì để người ta cho hành hung một trận, nói đến, hai người đều có lỗi, mà lại Long Trần sai tự hồ so Từ Tử Thông càng lớn đi, thấy thế nào tình hình bây giờ, Long Trần ngược lại thành chính nghĩa sứ giả. Hiệp nghĩa hóa thân, trừ bạo an dân điển hình. Mấy cái kia tiên vương cường giả, cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ là ai? Long Trần điểm này thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được bọn họ? Sự kiện này rõ ràng là Long Trần càng quá phận một số. Thế nhưng là Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội mở miệng, trực tiếp lôi kéo được một đống lớn không rõ nội tình người, những người này cùng một chỗ hống, bọn họ còn làm sao có ý tứ tìm Long Trần phiền phức. Nếu quả như thật trị Long Trần tội, thì có một loại lấy oán báo ân cảm giác, tất nhiên sẽ gây nên tại chỗ vô số bản thổ cường giả bất mãn. Các hạ là Long Trần, cũng là Lăng Tiêu Thư Viện cái vị kia. Một cái tiên vương cường giả chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi nói, không sai, tại hạ bất tài, chính là Lăng Tiêu Thư Viện thứ bảy phân viện viện trưởng, Long Trần, gặp qua các vị tiền bối. Long Trần hơi hơi liền ông quyền nói, trước đó có người nói ra Long Trần thân phận, nhưng là bởi vì nơi này là Thiên Hồng Quảng Trường, không được lớn tiếng ồn ào, cho nên chỉ có cái kia một chút người biết Long Trần lai lịch, người còn lại cũng không biết. Bây giờ Long Trần tự giới thiệu, nhất thời gây nên một tràng thốt lên. Nguyên lai gần nhất một mực tại nghị luận Long Trần, lại chính là cái này áo đen người trẻ tuổi. Long Trần liền ông quyền, cái kia sáu vị tiên vương tranh thủ thời gian hoàng lễ. Nguyên lai là Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng giá lâm, thật sự là thất lễ. Tuy nhiên Long Trần tu vi không cao, nhưng là có Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng thân phận, cho dù là bọn họ, cũng không dám vô lễ, cũng cần đã bình ổn bối thân phận hoàng lễ, đây là cơ bản nhất lễ tiết, nếu như bọn họ không đáp lễ, một phương diện ra vẻ mình không có giáo dục, một phương diện khác, sẽ cho thấy bọn họ xem thường Lăng Tiêu Thư Viện. Phải biết, Lăng Tiêu Thư Viện thế nhưng là tiên giới cổ xưa nhất thư viện, truyền thừa đã lâu, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường Lăng Tiêu Thư Viện. Long viện trưởng nếu như muốn tế bái tiên tử, kỳ thật có thể sớm cùng chúng ta chào hỏi, trưởng môn cấp cường giả, là có chuyên môn thông đạo. Một cái tiên vương cường giả nói, phải biết, bởi vì trưởng môn tông chủ cấp cường giả, sự vụ bận rộn, muốn tế bái Thiên Hồng tiên tử, không có nhiều thời gian như vậy xếp hàng. Mà lại thân phận như vậy, cũng không thích hợp xếp hàng. Cho nên Thiên Hồng vực mà người như vậy vật. An bài chuyên môn thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào, không cần xếp hàng. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, tại trời Hồng tiên tử trong mắt, chúng sinh đều là bình đẳng, nạn bảo hộ chúng ta thời điểm, cũng không có phân chia mạnh yếu. Như vậy chúng ta tế bái thời điểm, thì sẽ không có tôn ti có khác, ta đã ngưỡng mộ Thiên Hồng tiên tử, thì không sợ tìm chút thời giờ xếp hàng. Long Trần vừa nói sau, những thứ này tiên vương cường giả đều là động dung, một vị tiên vương cường giả không khỏi thở dài, thật không hổ là Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên giai đạo sư. Trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này lòng dạ kiến thức, làm cho bọn ta xấu hổ. Ngài nói rất đúng, tại trời Hồng tiên tử trước mặt, chúng sinh bình đẳng, không có mạnh yếu tôn ti phân chia, thì sẽ không có khác nhau đối đãi. Sau khi trở về, chúng ta cần phải nghiên cứu một chút, phải chăng phải phế bỏ chuyên dụng thông đạo, bởi vì cái này thông đạo, tựa hồ vi phạm với Thiên Hồng tiên tử bản tâm. Vị này tiên vương cường giả, vậy mà dùng ngài cái này kính ngữ, hiển nhiên bị Long Trần lời nói xúc động nội tâm, đối Long Trần trí tuệ cùng lòng dạ, vô cùng bội phục. Không chỉ riêng này chút tiên vương cường giả. Tại chỗ vô số cường giả, nhất là bản thổ các cường giả, đối Long Trần cũng tràn đầy khâm phục, trong lòng bọn họ, Thiên Hồng tiên tử cũng là chí cao vô thượng, thân phận gì, tu vi, đều cần phải không nhìn, Long Trần lời nói đến bọn họ trong tâm khảm đi. Bạch Thi Thi gặp nhiều người như vậy, bị Long Trần mấy câu thì cho lừa dối ở, thì liền tiên vương cường giả, cũng bắt đầu đối Long Trần cung kính có thừa, Bạch Thi Thi xem như hoàn toàn phục, Long Trần cái miệng này, thật có thể đem người chết cho nói sống. Tại trời hồng tiên tử pho tượng trước, đem người đánh, sau đó tất cả mọi người tự hồ còn muốn cảm kích hắn. Cái này còn có thiên lý à? Ra vẻ đạo mạo thôi, ngươi làm như thế làm, có phải hay không tại che giấu cái gì đâu? Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, trong thanh âm tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, càng mang theo trắng trợn khiêu khích. Chương 3309, Cửu U Điện. Bạch Tiểu Nhạc chờ người giận dữ, người này dụng tâm ác độc, cố ý gây sự, hướng Long Trần trên thân dội nước bẩn. Cái kia cái gọi là biểu thị, rõ ràng là chỉ U Minh quỷ chủng sự tình, tuy nhiên hắn không có nói rõ, nhưng là ý đồ không ai không biết. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người chỗ sâu, một cái gánh vác hai kiện kỳ quái binh khí, đầu đội mũ rộng vành, che khuất hơn nửa bên mặt nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người kia người mặc bó sát người trang phục, hiển thị rõ già dặn, tại hắn ống tay áo, có tím kim ti tuyến dệt thành một chữ, U. Cửu U Liệp Sát Giả, mọi người trong lòng cuồng loạn, người kia lại là Cửu U Điện người, trong đám người, người đứng bên cạnh hắn, đều không có chú ý tới hắn. Thẳng đến hắn mở miệng, mới nhận ra thân phận của hắn. Có thế tại như thế đám đông bên trong, che giấu mình, lại còn không phải ẩn nặc, mà chính là hắn thì đứng ở nơi đó, nhưng không ai chú ý tới hắn. Người kia vừa mở miệng, người đứng bên cạnh hắn, từng trận bối rối, ào ào rời đi hắn xa một chút, cách hắn đủ xa, mới có thể để cho người cảm thấy an toàn. Cửu U Liệp Sát Giả, là khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tuy nhiên nghe đồn bọn họ chỉ săn giết cửu tinh truyền nhân, nhưng là bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, giết người không thấy máu quỷ dị thủ đoạn, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Cửu U Liệp Sát Giả cực ít chính diện xuất hiện tại tiên giới, cùng huyết sát điện khác biệt, bọn họ càng thêm bí ẩn, bởi vì thần bí, cho nên mọi người đối bọn hắn càng thêm cảm thấy hoảng sợ. Cạc cạc cạc. Khi thấy cái kia cửu U Liệp Sát Giả, Long Trần nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Sát ý phóng lên tận trời, hắn trong nháy mắt nhớ tới thiên võ đại lục diệt thế chi chiến tràn cảnh, vang lên, những cái kia oanh liệt hy sinh tiền bối cùng huynh đệ nhóm. Đồng thời, một cổ đến từ sâu trong linh hồn phẫn nộ, tại bốc lên, trên người người này, lây dính cửu tinh truyền nhân huyết, hắn cảm ứng được. Cùng là cửu tinh truyền nhân, hắn cảm nhận được bị hắn giết chết cửu tinh truyền nhân phẫn nộ, cùng trước khi chết cái kia không cam lòng gào thét, thậm chí có mơ hồ hình ảnh hiện lên. Đó là này người chém giết cửu tinh truyền nhân tình cảnh. Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo, sát ý ngút trời, toàn bộ tiên nữ quảng trường nguyên bản tường quan bao phủ, nhưng là Long Trần sát ý cùng một chỗ, phong vân biến sắc, trên chín tầng trời. Có lôi đình tại oanh minh, giữa thiên địa bị khủng bố ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ. Long Trần sát ý, dẫn động thiên đạo dị tượng, vô số người kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế dị tượng. Thì liền sáu vị tiên vương cường giả, cũng đều biến sắc, Long Trần sát ý quá kinh khủng, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng muốn khuất phục, loại cảnh tượng này, liền bọn họ cũng vô pháp giải thích. Làm sao? Bị nói đến chỗ đâu, cho nên trở mặt, muốn giết người diệt khẩu. Cửu U Điện người kia, đối mặt Long Trần kinh thiên sát ý, mỉm cười, khinh thường nói, tự hồ cũng không có đem Long Trần để ở trong mắt. Tiên nữ pho tượng trước mặt, cấm đoán khiêu khích sinh sự. Có tiên vương cường giả, đối vị kia cửu U Liệp Sát Giả nghiêm nghị quát nói. Bọn họ nhìn ra được, Long Trần đã đến nổi giận biên giới, gia hỏa này cố ý ở chỗ này đổ dầu vào lửa, mà Long Trần bên người Bạch Thi Thi, tay ngọc đã cầm chui kiếm, tùy thời chuẩn bị một trận chiến tư thế, làm Long Trần cầm kiếm một khắc này, thì liền bọn họ những thứ này tiên vương cường giả, đều một trận rùng mình, bọn họ nhất định phải ngăn cản. Long Trần viện trưởng, ngươi chính là một viện chi trưởng. Trẻ tuổi như vậy, thì có dạng này vần sáng. Tự nhiên sẽ bị người lên án. Muốn mang vương miện, tất nhận này trọng, làm ngươi đỏ tuân lệnh người chảy nước miếng thời điểm, liên quan tới ngươi ngụm nước, tự nhiên sẽ nhiều lên, ngươi phải từ từ thích ứng mới được. Một vị khác tiên vương cường giả nói, người này lão luyện thành thục, lời nói ra, khiến người ta dễ chịu, không chiêu người ghen ghét là tầm thường, đã nâng long trần một thanh, lại biểu thị chống đỡ long trần, ngụm nước hai chữ, liền đã chứng minh, bọn họ cũng không tin cái này lời đồn. Đáng tiếc, long trần cũng không có nghe lọt người kia lời nói, trong đầu hắn. Tất cả đều là bị cái kia người chém giết cửu tinh truyền nhân trước khi chết gào thét cùng không cam lòng. Long trần cùng hắn vốn không quen biết, nhưng là cùng là cửu tinh truyền nhân, lại cảm giác cái kia người bị giết, thì là chính hắn một dạng làm cho người thống khổ, làm cho người phẫn hận. Có lẽ đây chính là số mệnh, ta thân là cửu tinh truyền nhân, liền muốn mang trên lưng trách nhiệm này. Long trần chậm rãi từ tức giận khôi phục lý trí, cái kia kinh thiên sát ý cũng chậm rãi thu liễm, gặp long trần thu liễm sát ý, bạch thi thi mấy người cũng thu liễm khí tức, cái này khiến mấy vị kia tiên vương cường giả thở dài một hơi. Bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, có thể bị ủy nhâm viện trưởng, xác thực có thực lực kia. Sát ý tiêu tán, bảy màu tường quang lần nữa bao phủ quảng trường, mọi người trong lòng giật mình, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Long Trần sát ý, vậy mà có thể che giấu Thiên Hồng Tiên Tử điềm lành ánh sáng. Phải biết, Thiên Hồng Tiên Tử chính là toàn bộ Thiên Hồng vực tín ngưỡng, cái kia tường quang bên trong, ẩn chứa vô tận tín ngưỡng chi lực. Vô hình hữu chất, theo lý thuyết, cái này là không cách nào phá hư mới đúng, nhưng lại bị Long Trần sát ý cho xua tán đi. Nguyên lai bất quá là hù dọa người mà thôi, cái gì cẩu thí viện trưởng, bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có tiếng không có miếng thôi. Cái kia cửu u liệp sát giả cười lạnh nói. Lần này, thì liền mấy cái kia tiên vương cường giả sắc mặt cũng thay đổi, người này đáng giận cùng cực, vừa muốn hành động, Long Trần lại khoát khoát tay, mở miệng nói. Hắn là hướng về phía ta tới, không nhọc các vị tiền bối phí tâm. Long Trần nhìn về phía cái kia cửu u liệp sát giả, thản nhiên nói, ta vừa mới hủy diệt Thiên Hồng vực huyết sát điện, vừa tốt gần nhất không có việc gì, không bằng ngươi nói cho ta biết. Các ngươi cửu u điện ở nơi nào, ta đến cửa cùng các ngươi gần như thế nào, giết một cái cửu u liệp sát giả, đã không cách nào dập tắt hắn phẫn nộ trong lòng, hắn muốn đem cửu u điện nhổ tận gốc. Hắn muốn vì tất cả cửu tinh truyền nhân báo thù, từ nay về sau, hắn không chết không thôi trong danh sách, nhiều một cái cửu u điện tên. Cái gì? Thì liền mấy vị kia tiên vương cường giả giật nảy mình, quả thực không thể tin vào tai của mình, Thiên Hồng vực huyết sát điện bị diệt. Nơi này các cường giả, cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì một khi tiến vào tiên nữ quảng trường. Tường quang bao phủ phía dưới, tất cả mọi người truyền tin phù đều sẽ mất đi hiệu lực. Người ở chỗ này, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bây giờ Long Trần vừa nhắc tới, tất cả mọi người vỡ tổ, không biết tin tức này đến cùng là thật hay giả. Uy hiếp ta. Ha ha ha. Cái kia cửu u liệp sát giả ngửa mặt lên trời cười to, tự hồ nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng, ngươi cho rằng bên ngoài cửu u điện, giống huyết sát điện đám kia phế vật vô dụng một dạng a. Bên ngoài cửu u liệp sát giả, giết đều là cửu tinh truyền nhân. Đây chính là chiến lực kinh thiên tồn tại. Liền dạng này người, đều chỉ có thể trở thành chúng ta con mồi. Huyết sát điện ban bố huyết sát lệnh, lại không làm gì được ngươi, đã định trước đầu của ngươi muốn bị ta cửu u điện cắt lấy. Đến mức ngươi có phải hay không u minh quỷ chủng, làm ngươi sắp gặp tử vong thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào ẩn tàng, chúng ta đi nhìn đi. Hô cái kia cửu u liệp sát giả, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người trong nháy mắt hư hóa. Sau đó cứ như vậy biến mất, không có không gian chi lực ba động, cũng không phải là truyền tống, cứ như vậy biến mất, thì liền tiên vương cường giả. Đều một trận tê cả da đầu, người này khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần đạo hóa thân. Có ý tứ, rất tốt, về sau ta thực đơn trên, có thêm một cái cửu u điện. Long Trần lại mỉm cười, ánh mắt chỗ sâu, ngược lại ẩn ẩn hiện ra một vệt vẻ hưng phấn, giết chóc. Tựa hồ là Long Trần sâu trong linh hồn thích nhất đồ vật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3310, Thiên Hồng hiện thân. Cửu U Liệp Sát giả biến mất, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này hỗn đản quá âm độc. Nhất là câu nói sau cùng kia, nói Long Trần chỉ có tại tử vong bức bách phía dưới, mới có thể bại lộ nguyên hình, nói cách khác, đã cho Long Trần cài lên U Minh Chi Chủng cái mũ. Cứ như vậy, phàm là nhìn Long Trần không vừa mắt người, đều có một cái quang minh chính đại lấy cớ, hướng Long Trần xuất thủ, cũng là chính nghĩa chi sĩ, cái này quá vô sĩ. May mắn nơi này là tiên nữ quảng trường, bằng không hắn tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Bạch Thi Thi nắm chui kiếm, sắc mặt âm trầm nói nàng là Lăng Tiêu Thư Viện Thiên Chi Kiêu Nữ, chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục, tuy nhiên bọn họ nhằm vào chính là Long Trần, nhưng là nàng vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Đó bất quá là thần đạo hóa thân, liền phân thân đều không phải là, ngươi coi như chém hắn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần lắc đầu cười nói. Ngươi thế mà còn có thể cười được. Vừa mới Long Trần còn sát ý ngập trời, bây giờ lại cười đùa tí tửng, để Bạch Thi Thi không còn gì để nói. Nhiều một địch nhân, không phải cần phải đáng được ăn mừng sự tình a. Nếu như không có bọn họ, ta sẽ rất tịch mịch. Đến mức lời đồn, không quan trọng, tự như vị tiền bối này nói, muốn mang vương miện, tất nhận này trọng, ly quan trường phía trên, tất nghênh cửu thiên phong lôi. Trên con đường tu hành nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, ta cũng không có thiên hồng tiên tử vĩ đại như vậy, càng không có cái gì trách trời thương dân chi tâm, phàm là ngăn cản ta tiến lên con đường người, chỉ có một chữ, giết. Long Trần bình tĩnh nói. Long Trần không biết mình là không phải có bệnh, địch càng nhiều người. Hắn ngược lại vượt hưng phấn, trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết dịch. Cũng bắt đầu cuồng nhiệt. Long Trần viện trưởng, ngài đừng mở miệng một tiếng tiền bối, lấy thân phận của ngài, học thức, chúng ta cần phải ngang hàng luận giao mới đúng. Một cái tiên vương cường giả không phải thường khách khí mà nói, Long Trần vừa mới sát ý thả ra trong nháy mắt, đem bọn hắn đều hù dọa. Mà lại Long Trần nói qua, vừa mới hủy diệt huyết sát điện Thiên Hồng phân điện, tuy nhiên bọn họ không thể tin được. Nhưng là bọn họ cảm thấy, Long Trần là khinh thường tại nói láo. Lúc này thì bọn hắn, cũng không dám nữa đem Long Trần làm thành một cái bình thường tứ cực cảnh đệ tử đến đối đãi. Huống chi Long Trần đại biểu thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện. Ta hôm nay tới, là lấy một cái nhân tộc bình thường thân phận, đến tế bái Thiên Hồng Tiên Tử, ấn tuổi tác, bối phận, tu dưỡng, các ngươi đúng là tiền bối. Bởi vì Long Trần đến, cho mấy vị thêm phiền toái. Còn mời mấy vị đừng nên trách mới là. Long Trần cười nói. Chuyện này, muốn không dạng này, an bài cho ngài một chút, ngài trước tặng hoa đi. Có tiên vương cường giả thử thăm dò nói, bọn họ sợ Long Trần ở chỗ này, lại trêu ra chuyện gì đến, vạn nhất người nơi này, lại có người đi ra khiêu khích Long Trần, bị Long Trần một bàn tay đập chết. Vậy coi như không có cách nào thu trang. Long Trần khoát khoát tay nói, tiền bối khách khí, tiên tử trước mặt người người bình đẳng, Long Trần cũng không cho rằng chính mình có gì đặc thù. Các vị tiền bối không bằng đi làm việc trước đi, chỉ cần không có người làm ra chuyện quá đáng, Long Trần sẽ không làm mấy vị khó xử. Mấy vị này tiên vương cường giả, cũng biết Long Trần hiện tại hỏa khí qua, sẽ không có chuyện gì, nhưng là vạn nhất có người nhằm vào Long Trần, cái kia sẽ làm thế nào? Rơi vào đường cùng, sáu người sau khi rời đi, lưu lại một số cường giả, hầu ở Long Trần bên người. Nói trắng ra là, những người này là phòng ngừa có người khiêu khích Long Trần. Kể từ đó, toàn bộ quảng trường lại trở nên bình tĩnh lên, chỉ bất quá bây giờ đám người, nhìn về phía Long Trần, đều mang một vệt vẻ kính sợ. Bỗng nhiên có người đi hướng Long Trần, không ít người giật nảy mình, coi là lại có người nhằm vào Long Trần, thì liền những cái kia tiên vương cường giả lưu lại người, sắc mặt cũng thay đổi, vừa muốn quát lớn, người kia lại mở miệng nói, Long Trần sư huynh. Huynh đệ chúng ta bảy người đến tế bái Thiên Hồng Tiên Tử, lập tức liền đến phiên chúng ta. Chúng ta đối với ngài vô cùng khâm phục. Ngài thời gian quý giá, chúng ta nguyện ý đem vị trí nhường lại, để cho các ngươi ưu tiên tặng hoa, huynh đệ chúng ta mấy người, cũng không có việc gì, một lần nữa về phía sau xếp hàng liền tốt. Người kia vừa nói, mọi người thở dài một hơi, Long Trần cũng sững sờ, như thế thì đa tạ huynh đệ. Cứ như vậy, Long Trần thì tiết kiệm rất nhiều thời gian, Long Trần nói chuyện, đem một cái hộp đưa cho người kia, nho nhỏ tâm ý, còn mời huynh đệ không muốn ghét bỏ. Long Trần không nguyện ý vô duyên vô cớ tiếp nhận ân tình của người khác, đưa cho hắn một cái bảo đan. Người kia lại sầm mặt lại. Lạnh lùng thốt, ta huynh đệ mấy người tuy nhiên xuất thân bần hàn, nhưng cũng là không bị tiền bạc cám dỗ chân hán tử, sư huynh ngươi đây là xem thường chúng ta à. Long Trần ngẩn ngơ, đem hộp thu vào, cười nói, là tại hạ thất lễ, cho huynh đệ xin lỗi, nhân tình này ta nhớ kỹ. Gặp Long Trần nói như vậy, người kia lúc này mới hoan thiên hỷ địa rời đi, lại chạy đến đằng sau đi xếp hàng. Cứ như vậy, Long Trần bọn người thì thay thế vị trí của bọn hắn, đi tới đội ngũ thật dài đoạn trước. Khi tới gần Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng lúc, Long Trần cánh tay hơi hơi rung động, Hỏa Linh Nhi hóa thân hỏa diễm thiếu nữ. Xuất hiện tại Long Trần bên người. Ca ca, ta rất thích vị tỷ tỷ này, ở trên người nàng, ta có thể cảm nhận được không hiểu cảm giác thân thiết, thật giống như gặp được thân nhân của mình. Hỏa Linh Nhi liền Hỏa Liên Tử đều không đi hấp thu, chạy ra, lôi kéo Long Trần tay, mắt to nhìn lấy Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng. Hỏa Linh Nhi vừa xuất hiện, đem Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Từ Tử Hùng giật nảy mình, bọn họ căn bản không biết Hỏa Linh Nhi tồn tại, bình thường Hỏa Linh Nhi đều là lấy hỏa diễm trạng thái xuất hiện, bọn họ cũng không nhận ra. Đương nhiên thân thiết, nàng giống như ngươi. Đều là hỏa diễm chi linh, các ngươi bản nguyên là giống nhau, các ngươi đều là hỏa diễm hóa thân. Long Trần nhẹ nhàng sờ lấy Hỏa Linh Nhi tóc, cưng chiều mà nói. Đáng tiếc, tỷ tỷ nàng không có ở đây. Chỉ có một luồng thần hồn ở lại đây trong pho tượng, ta thật khó chịu. Nói chuyện, Hỏa Linh Nhi trong mắt to, vậy mà xuất hiện nước mắt. Cái kia giọt giọt nước mắt, là từng đoàn hỏa diễm phù văn, rơi trên mặt đất, cũng không có nhen nhóm đại địa, mà chính là bị đại địa hấp thu. Long Trần cũng không biết, làm sao đi an ủi Hỏa Linh Nhi, theo nàng mạnh lên, nàng nắm giữ trí tuệ của mình cùng tình cảm. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại của mình, lại chỉ có thấy được một tòa pho tượng, thật giống như nhìn đến chính là đồng loại thi thể, loại kia bi thương, ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Ngoan, không khóc, chúng ta đi cho tỷ tỷ tặng hoa, nàng nhất định sẽ chúc phúc ngươi. Long Trần lôi kéo không ngừng khóc nức nở Hỏa Linh Nhi, chậm rãi hướng về phía trước, đem trong tay hoa tươi, chậm rãi đặt ở pho tượng dưới chân. Long Trần đem hoa tươi để xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Hồng Tiên Tử ánh mắt, mà đúng lúc này, Thiên Hồng Tiên Tử trong con ngươi, cầu vồng bảy sắc nở rộ. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh, lớn như vậy trên quảng trường, tất cả mọi người biến mất. Pho tượng to lớn trước, chỉ có Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, ngay tại Long Trần chấn kinh thời khắc, tượng thần phát sáng, thần quan hội tụ vào một chỗ, tạo thành một người mặc bảy màu tiên y tuyệt sắc mỹ nhân. Thiên Hồng Tiên Tử, Long Trần nhìn lấy nữ tử trước mắt này, không khỏi lấy làm kinh hãi, Thiên Hồng Tiên Tử vậy mà lộ ra hóa chân thân.